Diệp Thần to lớn quy đầu đã đẩy vào Lạc Thủy bị dâm dịch ngâm được ẩm ướt trượt lại ấm áp vô cùng lỗ lồn lỗ lồn. Lạc Thủy hình như so với Diệp Thần còn muốn kích tình. Tại Diệp Thần dương vật mới cắm vào Lạc Thủy mỹ huyệt vẫn chưa tới một nửa thời điểm, Lạc Thủy đã đem bờ mông về phía sau đỉnh, đem Diệp Thần toàn bộ dương vật nuốt vào chính mình ướt át dâm tặc, giống như được đến rất lớn phong phú cùng thỏa mãn. Lạc Thủy rên rỉ chung thở dài, thở ra một hơi. Diệp Thần cảm giác Lạc Thủy mỹ huyệt giống như một tấm vô xỉ miệng nhỏ dùng sức cắn tráng kiện dương vật gốc rễ, dâm tặc bức tường thượng thịt mềm nhúc nhích co lại kẹp mài dương vật. Cái loại này mật thực giao hợp khoái cảm nóng làm Diệp Thần ra đầu nở. Diệp Thần nhẹ nhàng lay động dương vật tại Lạc Thủy nhanh mật mỹ huyệt trung rút ra đút vào. Quy đầu màu gà thượng lãm qua cảnh câu cạo Lạc Thủy nộn trượt dâm tặc bức tường. Lạc Thủy ấm áp dâm dịch một cỗ trào ra đến, thấm ướt Diệp Thần xương mu thượng dâm mao. Lúc này trong não nghĩ đến Lạc Thủy bị lúc trước chính mình cưỡng gian nhưng bây giờ tượng tình nhân giống nhau thuận theo. Lạc Thủy tại chính mình nũng nịu uyển chuyển hình ảnh lại tái hiện trước mắt. Diệp Thần tâm linh càng thêm phấn khích. Diệp Thần hạ thân dùng sức thiện thúc một cái. Chỉ cảm thấy đại quy đầu xâm nhập đến Lạc Thủy tử cung bên trong. Quy đầu lỗ tiểu đội lên Lạc Thủy nhụy hoa phía trên. Quy đầu cảnh câu bị Lạc Thủy khoang tử cung kịch liệt co lại. Chụp thật tốt nhanh. Ách a, nhẹ chút, quá sâu, đau, a. Ngươi đừng như vậy mãnh, a, ta chịu không nổi, a, tốt, tốt cháu, ngươi, a, ngươi đại dương vật địt, địt được gì thật là thoải mái, a, Lạc Thủy rên rỉ thở dốc kêu. Diệp Thần mặc kệ Lạc Thủy hô tưới, đại lực lay động hạ thân, đem to dài dương vật tại Lạc Thủy chặt khít dâm tặc nội dùng sức quất cắm, chỉ nghe phốc xích tiếng không ngừng. A, cứ như vậy, đừng có ngừng, a, cứ như vậy. Dùng sức, a, ngươi địt được gì nộn huyệt, a, tốt, thật là thoải mái, a. Lạc Thủy hai má tua hồng, thở gấp ồ ồ kêu. Diệp Thần càng làm càng hăng say, hai tay đỡ lấy Lạc Thủy non mềm dầu có co giãn bờ mông, đem tráng kiện dương vật tại Lạc Thủy non mềm mỹ huyệt trung nhanh chóng quất cắm. Từ Diệp Thần tầm mắt có thể nhìn thấy Lạc Thủy dâm môi đóa hoa tùy theo dương vật ra vào rút ra đút vào lật tiến nhảy ra, tình cảnh này mỹ diệu tuyệt luân. Lạc Thủy lúc này bị Diệp Thần mạnh mẽ rút ra đút vào, non mềm lỗ lồn bức tường đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt co lại, cùng Diệp Thần hạ thân kề nhau hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cũng bắt đầu giật giật, nhụy hoa trung phun ra nhiệt năng dâm tinh, một đợt cao chiêu liên tục không ngừng tràn ra, Lạc Thủy lớn tiếng rên rỉ lên. Dùng sức, a, lại tới nữa, a, thật là thoải mái, a, thật nhỏ thần, ngươi. Người đại dương vật địt được, a, địt được gì thật là thoải mái, a. Một đợt cao chiêu khiến cho Lạc Thủy nói năng lộn xộn. Lúc này Lạc Thủy đã hoàn toàn lâm vào cao chiêu kích tình, mông trắng về phía sau dùng hết toàn lực mãnh đẩy Diệp Thần hạ thân, muốn Diệp Thần dùng sức cắm vào chính mình. A, dùng sức, cứ như vậy, a, đội lên chỗ đó, mau đỉnh, a, thật thoải mái, ta lại tới nữa, a, lại tới nữa, a. Ách, thoải mái, ngươi mạnh khỏe bổng, a, ôm chặt ta, dùng sức địt ta, a. Lúc này Lạc Thủy đã lâm vào điên cuồng, tóc dài vung vẩy, sợi tóc phất qua Diệp Thần khuôn mặt lỗ, từng trận u mạn thuyền tông hương hút vào Diệp Thần mũi bên trong, hạ thân Lạc Thủy lỗ lồn mãnh liệt co lại nhúc nhích, cường lực hút mút Diệp Thần dương vật, nhụy hoa trung từng cổ nồng nóng dâm tinh liên tục không ngừng tưới vào Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu phía trên. Làm cho Diệp Thần phấn khích đạt tới cực chỗ, nhưng cảm giác quy đầu một trận ngứa ngáy, Diệp Thần lại không cầm giữ tinh quan. Một cỗ sắp xếp đậm đặc trắng sữa dương tinh phun vào Lạc Thủy tử cung nhụy hoa chỗ sâu, bỏng đến Lạc Thủy hét lớn lên người bắn. Thật thoải mái, a, đứng vững đừng rút ra, a, ta yêu thích như vậy, a, yêu thích cháu đại dương vật, a, địt, địt tiến tử cung của ta, a. Lạc Thủy tiếng nói chưa rơi. Nhất đại cổ đậm đặc âm tinh lại một lần nữa theo bên trong tiểu huyệt phun ra đi ra, tại Diệp Thần dương vật quất cắm phía dưới, đạt được đến thứ N thứ cao chiêu, đôi mắt đóng lại bị Diệp Thần địt được ngất đi. Diệp Thần đem đã cao chiêu mấy lần bị địt đã bất tỉnh Lạc Thủy ôm ngang, phóng tới một bên chỗ ngồi phía trên, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng một bên thấy lần này dâm loạn yến Lạc Thanh. Lạc Thanh hô hấp phi thường dồn dập, nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, mị mắt bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch. Hương thơm nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm gọi ra, trước ngực kia tuyết trắng, ăn no mỹ, tăng lên, cao vút trong mây núi ngọc đang có quy luật tùy theo nàng hô hấp dồn dập tiếng phập phồng, Diệp Thần đưa mắt chuyển đến Lạc Thanh cao ưỡn thẳng bạt trước ngực. Hắn là như vậy tiếp cận nhìn chăm chú nàng trong suốt lóng lánh mềm mại vú sữa, kia hình bán cầu hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc vậy trắng muốt màu da. Tinh vi tròn trịa đỏ sẫm đầu vú cùng hơi hơi run rẩy tư thế động lòng người, cũng làm cho Diệp Thần nhìn xem thần tinh tâm động. Lạc Thanh gì ngươi định làm như thế nào? Diệp Thần nhìn nàng nộn như mỡ đông vậy má phấn thượng nhưng lưu lại hai đóa ửng hồng, ngập nước ánh mắt lấp lánh mông lung tinh quang, tiến lên vài bước nắm ở nàng, cắn nàng trong suốt vành tai thở hổn hển nói. Nóng rực khí tức, đặc hơn dương cương hương vị khiến cho Lạc Thanh ưng đỏ ửng nghiêm mặt gò má, cúi đầu không dám đi nhìn cháu kia dâm đãng ánh mắt líu díu nói cái gì làm sao bây giờ. Diệp Thần hắc hắc cười, hai tay vừa dùng lực đem Lạc Thanh mạn diệu thân thể yêu kiều ôm được càng thêm chặt, chỉ làm cho trong ngực xinh đẹp phụ nhân thân thể càng thêm thật chặt dựa vào chính mình, cười dâm đãng nói tốt gì, ngươi chẳng lẽ không biết cháu đối với ngươi tâm ý sao? Tiểu Thần, ngươi không thể như vậy, phải biết ta là gì, chúng ta không thể như vậy. Lạc Thanh Minh lộ vẻ biết chính mình không có khả năng chống cự Diệp Thần đối với chính mình xâm nhập, nàng không cam lòng nhỏ giọng nói. Tốt gì, thân thể của ngươi thật thơm, thật đẹp. Diệp Thần biết Lạc Thanh phản kháng không giống Lạc Thủy kịch liệt như vậy, hoặc là nói nàng trải qua trận kia xuân tình diễn sau đó, nội tâm dục vọng đã bị trêu chọc đến đây, hắn tựa đầu gần sát xinh đẹp thiếu phụ lửa đỏ khuôn mặt, sợ tới mức nàng lại vội vàng đem đầu chuyển hướng đến nơi khác, dường như rất sợ nhìn đến hắn lại thích như là cố ý khiêu khích hắn tựa như. Diệp Thần sao có thể chịu được như thế nhìn như kháng cự kỳ thật cũng là đang chọn đậu cám dỗ. Một con khác sắc thủ một tay lấy xinh đẹp thiếu phụ chán chuyển qua đối mặt chính mình, sau đó thâm tình cúi đầu, hôn lên nàng tốt lắm tượng có chút tại run rẩy hồng nhuận đôi môi. Đương Diệp Thần lửa nóng đôi môi hôn chính mình thời điểm, Lạc Thanh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sắp bị Diệp Thần hòa tan, nàng cả người vô lực sủi lơ tại trong ngực của hắn, tùy ý hắn hôn lấy đôi môi của mình cùng lưỡi thơm, tùy ý hắn âu yếm thân thể của chính mình, đây là một loại làm người ta cảm giác mãnh liệt đến hưng phấn cùng kích thích cảm nhận. Thành thục lòng của nữ nhân linh bị Diệp Thần dâm yêu vô tình buộc vòng quanh. Diệp Thần lửa nóng vậy yêu hôn làm mỹ thiếu phụ Lạc Thanh cả người đều mềm nhũn, đặc biệt khi hắn một cái sắc thủ nhẹ nhàng đặt tại nàng kia đầy đặn kiên đĩnh vú sữa bên trên thời điểm, nàng toàn thân dường như bị điện lưu đục lỗ bình thường run rẩy lên. Lạc Thanh trưởng phu tuy nói là ở chính giữa đi làm, chính sở cấp cán bộ, bất quá hắn lại một lòng đắm chìm ở quan trường, cho nên đối với nàng thiếu một chút ôn tồn. Làm cái này chính trực như lang như hổ nữ nhân nan có thể không cảm giác được tịch mịch, xem như một cái phó sơ cấp bậc cán bộ ý chí của nàng lực vốn là thực kiên định, bất quá ở phía sau mắt thấy một hồi đông cung diễn, vẫn là hiện tại bản, nam nữ nhân vật chính một là thân muội muội của nàng một là nàng chuẩn bị mang về cháu ruột. Trong lòng nàng kích tình khó nhịn, mặc dù biết mình không thể cùng lão công bên ngoài nam nhân làm tình, bất quá từ lần trước tại phòng khách bị chính mình cháu ruột nhìn thấy vú sữa sau đó. Nàng liền cảm giác được chính mình dường như lại nhớ tới lúc còn trẻ, cái loại này kích tình cùng kích thích không để cho nàng có thể tự kiềm chế. Lúc này, cháu ruột yêu hôn tập kích đến, đặc biệt khi hắn tay tiếp xúc được thân thể của chính mình thời điểm, nàng xinh đẹp thân thể liền bản năng phóng xuất ra một loại dùng mình vui sướng, nàng biết chính mình sẽ không tiếp tục tịch mịch, bởi vì thân thể của chính mình có yêu thương nàng người, bởi vì chính mình hư không khuê các sắp bị tuổi trẻ nam nhân hoàn toàn phong phú, tuy rằng người nam nhân này là nàng cháu ruột. Tại nhận được xâm phạm thời điểm nàng chẳng qua là thoáng dẫy dụa một phen, liền ỡ mờ. Tốt gì, cháu này dương vật nhất định thỏa mãn ngươi. Diệp Thần ôn nhu hôn lấy Lạc Thanh anh đào miệng nhỏ, phun ra đầu lưỡi, khải mở hàm răng, liếm dụ dỗ nàng hương diễm cái lưỡi. Lạc Thanh nghe vậy cảm thấy ngượng ngùng lại cảm thấy kích thích, nàng cũng không cấm động tình phun ra thơm ngọt đầu lưỡi mặc hắn mút hút được nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, xuân tâm manh động lên. Diệp Thần cười dâm vuốt ve xoa nắn vú sữa của nàng, Lạc Thanh vú sữa cũng không to lớn, nhưng là vẫn như cũ tiêm đỉnh tròn trịa, cúi người phía dưới, ngọc búp măng giống nhau run run, Diệp Thần há mồm ngậm vào một cái, hết sức toàn bộ nuốt vào trong miệng, răng nanh chen ép trắng nõn mềm mại vú thịt, gặm cắm mút lấy như anh đào. Lạc Thanh đại học tiếng rên rỉ, đau, Diệp Thần, nhẹ chút. Bảo ta lão công, tốt gì. Diệp Thần tiếp tục miệng của hắn lưỡi dâm dục. Sắc thủ vén lên quần áo của nàng, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng cỏ thơm nhân nhân khe rảnh hang tối. Lạc Thanh quỳ nằm ở hắn trên người, đem vú sữa cố hết khả năng tới gần bờ môi của hắn, gặm cắm đau sở chi trung sen lẫn kích thích khoái cảm, nàng phấn hông vặn vẹo, thuận tiện hắn sát thủ càng thêm xâm nhập, bỏ đã lâu tịch mịch Lạc Thanh thế nào kham như thế kích thích ép buộc. Nung đỏ ngạch khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra, từng trận run rẩy, huyệt bức tường giật giật, toàn thân nóng bỏng, chiêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Cảm giác được thủ hạ mình Lạc thơm mát nhuyễn tràn đầy thành mỹ thiếu phụ phong vận thân thể biến hóa, cảm thấy thời điểm đã không sai biệt lắm, Diệp Thần mới đưa tay nắm chặt lấy Lạc Thanh vú sữa. Diệp Thần hiển nhiên đã liệu định Lạc Thanh không có khả năng kháng cự, ngay từ đầu đã được nắm thật sự dùng sức, mãn đem nắm kia hai luồng đầy đặn mềm mại thịt mềm. Lạc Thanh quả nhiên đã không hứng nổi phản kháng ý chí, chính là hơi hơi quẩy người một cái sẽ không động. Cảm nhận chính mình vú sữa tại Diệp Thần đại lực vuốt ve vân về phía dưới liên tục không ngừng biến đổi hình dạng bộ dạng, Lạc Thanh vô lực rên rỉ lên. Trời à, chính là loại cảm giác này. Ta chính là muốn loại cảm giác này. A, rất thư thái. A, a, Diệp Thần động tác quá lớn mật, quá lỗ mãng. A, a, một chút cũng không có ta lão công ôn nhu. Nhưng là, a, ta lại cảm giác được một loại khác kích thích. Trời à, tiểu thần tuổi trẻ. À, thế nhưng thủ pháp so với ta lão công còn lâu hơn đến. Lại tăng thêm hắn so với ta lão công lớn không chỉ một lần dương vật. À, ta trải qua lúc này đây tình yêu. À, ta nghĩ, ta hẳn là cả đời cũng không có khả năng rời đi hắn. À, lão công, ngươi, à, ngươi thấy không có, cháu ruột đang tại sở của ta vú sữa đâu. À, chương 0627 chinh phục nhị di mẹ Lạc Thanh nhất. Nghĩ đến lão công tại bên ngoài giao tranh bên trong, mà chính mình nhưng ở nơi này hưởng thụ trượng phu ở ngoài nam nhân âu yếm, Lạc Thanh cảm giác được một loại vi phạm đạo đức kích thích, mà nhận được như vậy kích thích, Lạc Thanh cảm giác được, chính mình chẳng những thân vốn có một chút như nhũn ra, hơn nữa hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lỗ lồn bên trong, cũng bắt đầu có dâm thủy chảy ra. Diệp Thần khuôn mặt mang theo cuồng nhiệt biểu cảm, song trường tại Lạc Thanh trước ngực tận tình vuốt ve. Mười căn đầu ngón tay đều thật sâu rơi vào tuyết trắng vú thịt. Tuy rằng hơn 40 tuổi Lạc Thanh vú sữa không bằng thiếu nữ thời kỳ kiên đính, nhưng vẫn là tương đối giàu có co giãn, hơn nữa cái loại này thịt phình phình mềm mại trắng mịn không nghi ngờ càng làm người ta yêu thích không buông tay. Lạc Thanh trơ mắt nhìn nguyên bản chỉ thuộc về trượng phu một người vú sữa, bây giờ lại bị người nam nhân này cầm ở trong tay bừa bãi trêu đùa, theo lấy lại dùng ngón tay kẹp lấy chính mình đậu đỏ vậy núm vú. Nàng khe thịt bên trong chảy ra dâm thủy càng nhiều. Ân, e hèm, a a. Mẫn cảm cuống vú vừa bị đùa giỡn hai cái, Lạc Thanh sẽ không tự giác phát ra một tiếng thở gấp, cả người như nhũn ra không có chút nào khí lực. Diệp Thần chỉ nhẹ nhàng kéo, Lạc Thanh liền thân bất do kỳ hướng Diệp Thần ngã tới, cơ hồ là theo bản năng, Lạc Thanh một đôi tay duỗi ra, thật chặt ôm vào Diệp Thần trên cổ, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Lạc Thanh cuối cùng nhịn không được cám dỗ. Ngã xuống Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần nghiêng chuyển qua thân trên, duỗi thân cánh tay trái thật chặt ôm Lạc Thanh, bỗng nhiên cúi đầu xuống đến hôn Lạc Thanh môi. Lạc Thanh bản năng quay đầu né tránh, Diệp Thần hôn liền rơi vào Lạc Thanh trên cổ, thuận thế tại phía trên hôn lấy, nóng hừng hực khí tức giống như thẳng rót vào linh hồn chỗ sâu. Cổ luôn luôn cũng là Lạc Thanh mẫn cảm khu vực, lại tăng thêm Diệp Thần một bên hôn một bên liên tục dùng đầu ngón tay kích thích Lạc Thanh cuống vú. Từng trận ngứa ngáy khoái cảm thẳng hướng trên trán, Lạc Thanh thở gấp càng dồn dập, muốn liều mạng cắn môi mới có thể không phát ra tiếng rên gì. Từng đợt khác thường kích thích xông lên đầu, làm Lạc Thanh không khỏi hưng phấn, một bàn tay cũng không hề ý thức duỗi ra, bắt đầu phóng tới Diệp Thần phía trên, bắt được Diệp Thần dương vật, vuốt ve. Ngay từ đầu, Lạc Thanh còn bởi vì chính mình quá lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, lại tăng thêm khẩn trương trong lòng, vuốt ve Diệp Thần dương vật tay còn có một chút xa lạ. Nhưng tùy theo chậm rãi buông ra chính mình, Lạc Thanh tay thượng động tác trở nên thuần thục, đồng thời, Lạc Thanh cảm giác được. Diệp Thần dương vật, tại tay của mình vuốt ve phía dưới, còn có tiếp tục phồng lớn dấu hiệu. Diệp Thần hôn càng nhiệt liệt, mưa rơi rơi xuống, dần dần đến gần bộ ngực đầy đặn, Lạc Thanh tiềm thức nói cho nàng chính mình, nếu như cấp Diệp Thần vuốt ve lên chính mình vú sữa, bằng chính mình kia mẫn cảm mà bỏ đã lâu thân thể, nhất định khiến cho chính mình trở nên nhiệt tình như lửa. Một loại nữ tính thẹn thùng, khiến cho Lạc Thanh theo bản năng muốn đẩy ra Diệp Thần. Lạc Thanh biết nam nhân tâm lý, càng dễ dàng được đến đồ vật, tự nhiên là không có khả năng coi trọng, chính mình chỉ có không cho Diệp Thần dễ dàng được đến chính mình. Mới có thể cấp Diệp Thần lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà như vậy lời nói, Diệp Thần liền có khả năng mê luyến chính mình. Diệp Thần hình như đoán được Lạc Thanh ý tưởng, tựa đầu tiến đến Lạc Thanh bên tai, một bên nhẹ nhàng liếm Lạc Thanh khéo léo mà thơm tho mềm mại vành tai, khiêu khích Lạc Thanh, một bên đối với Lạc Thanh đạo tốt gì, ta nghĩ địch ngươi, từ vừa thấy được ngươi, liền muốn địch ngươi, Lạc Thanh, ta thích ngươi thân thể, thích ngươi mỉm cười bộ dạng, thích ngươi toàn bộ. Diệp Thần đương nhiên biết, ở phía sau, không có gì so làm người ta nghe xong mặt đỏ tai hồng lời tâm tình càng có thể đánh động mỹ phụ phương tâm rồi, cho nên tại cảm giác được Lạc Thanh có chút kháng cự về sau, liền sử xuất một chiêu này. Lạc Thanh ngẩn ra, nguyên lai tên bại hoại này vẫn luôn tại yêu chính mình, vẫn luôn tại nghĩ địch thân thể của chính mình, mà chính mình còn cho rằng hắn là vừa vặn nhân quân tử, cũng chỉ như vậy nhất do dự, trước ngực truyền đến ẩm ướt cảm giác ấm áp, Diệp Thần đã há mồm hút vào Lạc Thanh bên trái núm vú. Lạc Thanh kinh hô một tiếng, bản năng duỗi tay muốn đẩy ra, nhưng Diệp Thần nhất ngậm vào hay dùng răng nanh cắn chặt đầu vú, nóng bỏng đầu lưỡi tại quầng vú thượng linh hoạt liếm láp, Lạc Thanh đẩy phía dưới không có thúc đẩy, ngứa ngáy cảm giác đã truyền khắp toàn thân, khí lực lập tức liền biến mất. Lạc Thanh toàn thân run rẩy yếu đuối tại Diệp Thần trong lòng, không tự chủ được ngược lại ưỡn cao bộ ngực, khiến cho chính mình vú sữa tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Nhìn Lạc Thanh kia trắng nõn như ngọc kiên đĩnh như núi vú sữa, cuối cùng cấp chính mình ngậm tại trong miệng, Diệp Thần một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, mà đồng thời, theo Lạc Thanh vú sữa ở giữa kia mê người mà thâm thúy khe ngực bên trong phát tán ra mùi sữa cùng nhàn nhạt thiếu phụ thân thể mùi thơm thật sâu kích thích Diệp Thần, khiến cho Diệp Thần tựa đầu thật sâu hàn vào Lạc Thanh vú sữa ở giữa, bắt đầu như một cái trẻ con tựa như hút mút núm vú. Một cỗ khoái cảm theo đáy lòng thẳng lên, bởi vì không có nữ nhi, cho nên Lạc Thanh đối với chính mình vú sữa một mực thực chú trọng bảo hộ, bình thường liền lão công muốn hôn hôn cũng không lớn nguyện ý, lúc nào cũng là cố hết khả năng né tránh, không thể tưởng được hôm nay lại bị người nam nhân này như thế làm càn ngậm tại trong miệng hút mút. Lạc Thanh vừa thẹn lại sợ, nhưng là lại trải nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có, xen lẫn dục vọng cùng kích thích khoái ý, ngắn ngủn mấy giây sau Lạc Thanh đã bỏ qua kháng cự ý nghĩ. Bởi vì bị bú liếm qua sự thật đã không thể vãn hồi rồi, hôm nay Diệp Thần không hôn chính mình vú sữa, tại sau này thời gian, Diệp Thần vẫn là xâm phạm nó, Lạc Thanh tại trong lòng như vậy an ủi chính mình. Diệp Thần đem Lạc Thanh bên trái núm vú hút đến hoàn toàn nhô ra về sau, lại đổi đến bên phải đi liếm, đồng thời Diệp Thần bàn tay theo Lạc Thanh lưng chậm rãi hạ trượt, đè vào trần trụi mông, lúc này đây Lạc Thanh hấp thụ giáo huấn. Trước tiên một bàn tay dao ác bao trùm tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, chặt chẽ bảo vệ chỗ kín của mình. Tại khoảng khắc Lạc Thanh đã quyết định chủ ý, thân thể này Diệp Thần bộ vị tất cả đều bị Diệp Thần xâm chiếm cũng không quan trọng hơn, nhưng này một cửa cuối cùng Lạc Thanh tuyệt không có thể để cho bước, bởi vì chính mình tốt dùng bước cuối cùng này, lớn nhất hạn độ khiêu khích lên Diệp Thần tính dục, do đó làm cho Diệp Thần đối với chính mình ý vưu mạt tẫn, cả đời chân ái chính mình. Lạc Thanh trong lòng như vậy nghĩ, trên tay cũng là như vậy hành động, nhưng thân thể càng ngày càng mãnh liệt xúc động cùng khát vọng, lại khiến cho Lạc Thanh tay kia thì phản bội ý tưởng của nàng, vốn là cách quần vuốt ve Diệp Thần dương vật tay mà, hiện tại đã đem dương vật móc đi ra, bắt đầu không khoảng cách hướng về Diệp Thần dương vật xáo động. Bất quá Diệp Thần lại hình như không có công hãm cuối cùng yếu hại tính toán, hai bàn tay chính là tại Lạc Thanh thí, cổ thượng hoạt động, bắt được hai luồng no đủ mông thịt tùy ý xoa bóp. Vừa thành thực không khách khí vuốt ve Lạc Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi. Diệp Thần tay giống như là có ma lực tựa như, đụng đến nơi nào ngay tại nơi nào dẫn tới một đống lửa nóng, Lạc Thanh chỉ có thể liều mạng chịu đựng, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thật chặt kẹp lấy, không cho chính mình thả ra thân thể quan trọng nhất bộ vị, phối hợp Diệp Thần khiêu khích. Nhưng là nội tâm càng ngày càng xúc động khát vọng, khiến cho Lạc Thanh biết, nếu lại tùy ý Diệp Thần như vậy khiêu khích chính mình, chính mình rất khó thủ vững rất dài thời gian, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi quật khởi chủ động phản công, thay đổi bị động làm chủ động địa ý tưởng đến, nghĩ vậy, Lạc Thanh trước mắt không khỏi sáng ngời, cùng nghĩ tới điều gì giống nhau, đột nhiên dùng sức đẩy ra Diệp Thần. Diệp Thần vốn cho rằng, Lạc Thanh tại chính mình khiêu khích phía dưới, đã thần hồn điên đảo rồi, chính mình chỉ cần cố gắng nữa một chút, thì có thể làm cho Lạc Thanh quá chú tâm thả ra. Do đó chính mình thì có thể hưởng thụ tốt hơn Lạc Thanh thân thể, nhưng là Diệp Thần nhưng không có nghĩ đến, ở phía sau, Lạc Thanh lại mãnh lực đẩy ra chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi gương mặt không hiểu nhìn Lạc Thanh. Nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, Lạc Thanh không khỏi áy náy cười, sau đó đi đến cabin đầu giường ngăn tủ, cầm một vật đi ra, mở ra trên máy bay tiểu TV, lại mở ra ảnh điệp cơ, thuần thục đem một bản điệp tử để vào ảnh điệp cơ bên trong. Tuy rằng toàn bộ quá trình bên trong, Lạc Thanh một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp thủy chung là hồng, một đôi ngập nước mắt to cũng thủy chung không dám cùng Diệp Thần đối diện, nhưng là hành động ở giữa, lại thật là kiên quyết. Chỉ chốc lát sau, TV xuất hiện một cái hình ảnh, nhìn đến hình ảnh này, Diệp Thần tâm phanh nhất nhảy, đây là một bộ danh phù kỳ thực ngoại quốc cao nhất phim sex, cơ hồ không có gì chuyện xưa tình tiết, đại khái truyền phát 2 phút sau đó, hình ảnh thượng một đôi bạch nhân nam nữ mà bắt đầu ôm thoát y. Chỉ thấy kia nâng ngực mông bự mỹ nữ tóc vàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay nâng lên hai cái như dưa hấu vú to kẹp chặt đối phương to dài dương vật, một bên thay nam kia nhân nhũ dao, một bên lẻ lưỡi liếm nhồi máu quy đầu. Mà nam kia nhân tác ngồi ở chỗ đó, chừng chừng nhìn nữ nhân ở vì chính mình bú liếm, dương vật cùng thân thể thành 90 độ góc, trên mặt cũng thật đắc ý, còn bất chợt tại nữ tử võ mồm phục vụ phía dưới, rên rỉ một tiếng, như vậy tử. Hiển nhiên là thực hưởng thụ nữ tử này cấp chính mình mang đến võ mồm phục vụ, Diệp Thần không nghĩ đến Lạc Thanh phóng dĩ nhiên là như vậy đồ vật, nhất thời, cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Lạc Thanh tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn loại này điệp phiến rồi, nhưng khi Diệp Thần mặt, Lạc Thanh lại vẫn là cảm giác được một loại khác thường thẹn thùng, nhưng là nghĩ đến, nếu như không lợi dụng này điệp phiến lớn nhất hạn độ khiêu khích Diệp Thần, khiến cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn, như vậy cuối cùng chịu khổ vẫn là chính mình. Cho nên tuy rằng thẹn thùng, nhưng Lạc Thanh lại vẫn là ngồi xuống ở tại Diệp Thần bên người, cùng Diệp Thần cùng một chỗ, nhìn lên kia điệp phiến đến đây. Một bên nhìn điệp phiến thượng nội dung, Lạc Thanh còn một bên dùng dư quang của khóe mắt đánh giá Diệp Thần, muốn nhìn một chút Diệp Thần phản ứng. Từ lão công đắm chìm ở quan trường tranh đấu, Lạc Thanh liền nghĩ ra biện pháp như thế, mua một chút cái đĩa, một bên nhìn một bên thỏa mãn chính mình, tuy rằng không so được chân chính giao hoan. Nhưng là có thể giải cháy mi chi cấp bách. Như vậy tràng diện Lạc Thanh tuy rằng rất quen thuộc, nhưng khi nàng nhìn thấy hình ảnh thượng nữ tử đang dùng chính mình thật lớn vú sữa kẹp lấy nam nhân dương vật tại chỗ đó xáo động về sau, trong lòng còn chưa phải từ hưng phấn. Tại hưng phấn rất nhiều, Lạc Thanh đột nhiên nghĩ đến, lấy Diệp Thần dương vật chiều dài cùng chính mình vú sữa đầy đặn, hình như cũng có thể làm được tư thế này, ý tưởng này làm Lạc Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhanh đưa này vớ vẩn không dùng ý nghĩ giải sầu đi ra ngoài. Trên màn hình bú chim trong chốc lát về sau, mỹ nữ tóc vàng nhếch lên mông, dùng khoa trương thủ thế đẩy ra chính mình kia hai miếng đầy đặn dâm môi. Nam chính dơ cao bị nước miếng dễ chịu lòe lòe tỏa sáng dương vật, tại nàng miệng huyệt như khiêu khích rụi. Lúc này màn ảnh xuất hiện hai người bộ phận sinh dục cận cảnh, ước chừng rằng có hơn 10 giây, sau đó dương vật đẩy ra dâm môi chậm rãi không có đi vào. Lạc Thanh nhìn xem nóng mặt tâm nhảy, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không tự chủ được kẹp chặt, tuy rằng xem qua rất nhiều lần loại này màn ảnh, nhưng lúc này đây cũng là ngay trước Diệp Thần mặt, mà như vậy kích thích, làm được cái này màn ảnh đối với Lạc Thanh tới nói cũng là tương đương chấn động. Nhìn đến nơi này, Lạc Thanh giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thuận tay cầm lên cốc nước uống một hớp lớn, lạnh lẽo thủy rót vào bụng. Tuy rằng tạm thời đưa đến hiểu rõ khát tác dụng, nhưng là Lạc Thanh thân thể nhưng dần dần nóng lên. Trên màn hình nam nữ nhân vật chính bắt đầu tiến hành làm yêu, mỹ nữ tóc vàng ngửa mặt nằm tại trên giường, hai cái tròn vo vú sữa vừa run, nam chính bắt lấy nàng mở rộng hai chân, trơn bóng bờ mông tại một trước một sau hữu lực vận động, vang dội rên rỉ, tiếng tại toàn bộ gian phòng quanh quẩn. Nhìn đến kịch liệt như thế tràng diện, Lạc Thanh liên hô hấp đều ngừng lại rồi, cảm thấy chính mình đầu vú đang tại một chút cứng rắn. Lạc Thanh cảm giác được, nhìn đến màn hình TV thượng này cực kỳ dâm đãng một màn sau đó, giống như có loại tiềm tàng tại bên trong thân thể khát vọng đang bị cai búng. Lạc Thanh có điểm tâm hư vụng trộm nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cây dương vật kia đầu tiên nhảy vào mi mắt, nhìn bộ dạng giống như là dục dịch, Diệp Thần thở dốc một chút, Diệp Thần đem hai cái đùi mở ra một chút, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đùi phải vươn đi ra vừa vặn đụng tới Lạc Thanh quang khiết tinh tế bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân, kia lông xù xúc cảm làm Lạc Thanh tâm nhảy mạnh mẽ ra tốc, nhưng không có đem chân lấy ra. Trên màn hình là một đôi nam nữ đang điên cuồng ân ái, dâm đãng kêu la nũng nịu kêu to tiếng bên tai không dứt, phát ra y mỹ không chịu nổi âm thanh, nhận được không khí này cảm nhiễm, Lạc Thanh chỉ cảm thấy bụng dâng lên một dòng nước ấm, toàn thân đều tại nóng lên, một lòng nhảy càng lúc càng nhanh. Tiểu thần, ta, máy bay cũng sắp rơi bay, chúng ta trước, chứ không muốn này, tốt như vậy sao? Lạc Thanh đỏ mặt đứng lên, muốn né ra. Lạc Thanh không nghĩ đến, chính mình đem điệp phiến thả ra, vốn là vì kích thích Diệp thần, nhưng bây giờ nhìn đến, Diệp thần giống như cũng không có gì, mà chính mình bên trong thân thể tình dục lại trở nên không thể áp chế. Nếu như tùy ý như vậy đi xuống, Lạc Thanh biết, tiếp qua không được bao lâu, mình cũng hứa liền muốn quỳ trên đất cầu Diệp thần dùng dương vật đến địt mình, cho nên, Lạc Thanh nghĩ lấy lùi để tiến, đến rửa tay ở giữa đi tắm một phen nước lạnh mặt, vừa đến có thể hóa giải một chút chính mình sao động tình dục. Thứ hai, chính là có thể làm Diệp thần một người thưởng thức này điệp phiến, do đó đạt tới con mắt của mình. Đột nhiên một đôi cường tránh mạnh mẽ cánh tay từ phía sau duỗi tới, nhanh chóng vần quanh ở Lạc Thanh eo nhỏ, Lạc Thanh còn không có phản ứng, thân thể đã bị kéo nhất ngã, kinh hô tiếng bên trong, Lạc Thanh nhất mông ngồi ở Diệp thần bên phải trên bắp đùi. Tốt gì, lừa đảo là ngươi thả ra, ngươi sao có thể đi trước, nếu cháu ta cấp khiêu khích lên đến đây, ta lại tìm ai đi đâu này. Diệp thần nhẹ giọng cười, một bên người Lạc Thanh tú phát thơm mát, một bên đem nóng rực khí thức thổi vào Lạc Thanh lỗ tai. Lạc Thanh cảm thấy cỗ kia ngứa ngáy theo lỗ tai một mực thấu đến linh hồn chỗ sâu, xoay thân thể tránh cử động lấy, run rẩy vừa nói a, ta chỉ phải đi. Đi lau đem mồ hôi. Lau cái gì mồ hôi, chờ một chút liền lại nhô ra, còn chưa phải dùng uổng phí thời gian đi à nha. Kia mạnh mẽ cánh tay vòng sắt vậy trói buộc Lạc Thanh vòng eo. Lạc Thanh từ chối hai cái không thoát được, đành phải bỏ qua ta không đi ra chính là, ngươi để ta xuống. Tại sao phải đi xuống đâu này? An vị tại ta trên chân nhìn kỹ. Diệp thần không chịu buông tay, trong miệng khí thức không ngừng thổi qua đến, Lạc Thanh ngứa toàn thân đều như nhũn ra, thực sự có điểm sợ hãi Diệp thần tiếp tục nói nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý ra mềm trên ghế dựa hai người giòn cùng một chỗ. Lạc Thanh ngồi ở Diệp thần bên phải trên bắp đùi. Trơn bóng mông trực tiếp ép lấy Diệp thần rắn chắc chân cơ bắp, làn da thân cận cảm giác làm Lạc Thanh trong lòng lại là một trận cuồng nhảy, lúc này Lạc Thanh nhưng không cách nào quật khởi cự tuyệt ý chí. Tiếp lấy xem đi. Diệp thần hoạt động một chút vị trí, làm Lạc Thanh tỏa tương đối thoải mái một chút, Lạc Thanh cảm giác chính mình hạ thân đã hơi hơi chiều ẩm ướt, không dám nhúc nhích rồi, hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp khép lại nghiêng nghiêng đặt ở da mềm trên ghế dựa. Không nói một tiếng tiếp tục nhìn lên lừa đảo, Diệp thần cánh tay rất tự nhiên vờn quanh Lạc Thanh vòng eo, mà Lạc Thanh tắc ngoan ngoãn tựa vào Diệp thần trên người. Lúc này lừa đảo đã nhiều một vị người da đen nam tính, mỹ nữ tóc vàng tứ chi phủ phục quỳ gối tại trên giường, bạch nhân nam chính chính ôm lấy nàng to mọng mông từ phía sau cắm mạnh vào, mà nàng đỏ tươi môi nhưng ở phun nuốt lấy kia người da đen đại dương vật. Không lâu lại có một cái khác ra sờ mỹ nữ đi vào. Leo đến trên giường cùng kia bạch nhân nhiệt liệt hôn môi, bạch nhân một bên làm dưới hông mỹ nữ, một bên lại hưởng thụ nàng phục vụ, lại tiếp theo bốn người bắt đầu làm tình tập thể, tràng diện cực kỳ dâm loạn. Lạc réo rắt nhìn càng là tâm thần chấn động, trước kia dựa vào thủ dâm cuồng hoan hình ảnh không ngừng tại trước mắt thoáng hiện, lại tăng thêm tình dục kích thích, toàn thân đều nóng giống như là muốn thiêu đốt lên. Diệp thần tay đã bất chi bất giác chuyển qua Lạc Thanh bộ ngực vú sữa phía trên. Diệp thần từ phía sau ôm Lạc Thanh, hai tay tự Lạc Thanh ba sườn xuyên đến trước người, đặt ở bộ ngực vú sữa thượng hoạt động, Lạc Thanh trong vô tình cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình đầy đặn vú sữa đang bị Diệp thần giữ tại trường trung bừa bãi đem ngoạt, hai luồng mềm mại tuyết trắng vú thịt bị vuốt ve vân vê run rẩy đến run rẩy đi, bộ dạng y mỹ không chịu nổi. A, Lạc Thanh thở nhẹ một tiếng, tuy rằng Diệp thần đã chạm qua Lạc Thanh bộ ngực vú sữa, còn là lần thứ nhất chảo làm càn như vậy. Giống như tại xoa lấy Diệp thần tư nhân sở hữu đồ chơi tựa như. Lạc Thanh hô hấp dồn dập, lý trí nói cho Lạc Thanh không thể để cho Diệp thần bộ dạng này sở pháp, bằng không chính mình chính xác là sẽ chịu không nổi như vậy khiêu khích, mà ở Diệp thần trước mặt lộ ra dâm đãng bản tính do đó làm Diệp thần khinh thị chính mình, chính muốn mở miệng muốn Diệp thần có chừng có mực, Diệp thần lại như là có thể thấy rõ toàn bộ vậy dành trước từng bước, ngón tay đã bắt đầu thuần thục chọn, đùa Lạc Thanh núm vú. Lạc Thanh toàn thân đều run run một chút, mẫn cảm cuống vú bị kích thích, từng trận ngứa ngáy khoái cảm như điện lưu vậy truyền khắp toàn thân. Có lẽ là điệp phiến suy yếu Lạc Thanh ý chí, cảm giác được Diệp thần hành động về sau, Lạc Thanh thế nhưng không tự chủ được phát ra một tiếng rên gì. Diệp thần lập tức như là nhận được cổ vũ vậy tinh thần đại chấn, 10 căn đầu ngón tay đều tập trung hỏa lực thay phiên kích thích Lạc Thanh cuống vú, đồng thời lại dùng đầu lưỡi liếm Lạc Thanh vành tai, Lạc Thanh nơi nào còn nhẫn nại ở. cẩn thận lập tức liền hỏng mất, yết hầu liên tục để lộ ra vong ngã tiếng rên rỉ. Không, không muốn bóp chỗ đó. Ô ô, rất ngứa, không muốn, ta, xin nhờ, ta à à, e hèm. Lạc Thành đứt quãng khẩn cầu, thân thể liên tục không ngừng phát run, tầm mắt nhưng không có rời đi trên màn hình kia một chút dâm loạn màn ảnh, trong tai nghe được đều là cuồng loạn tiếng rên rỉ. Tại các loại cảm quan toàn diện dưới sự kích thích, Lạc Thanh cảm thấy bụng chỗ sâu một trận rung động, kẹp chặt hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đã tiết ra chút ít dòng nước ấm. Lúc này Lạc Thanh trong ý nghĩ đã là một đoàn hỗn loạn, bỗng nhiên bên cạnh một tay đưa qua đến, nắm lên Lạc Thanh bàn tay đặt ở Diệp Thần chân trái phía trên, Lạc Thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Diệp Thần. Nàng một bên vùi đầu hút mút Lạc Thanh đầu vú. Một bên đem Lạc Thanh tay đặt tại bắp đùi của mình phía trên, thô ráp làn da cùng nồng đậm tóc gáy đâm Lạc Thanh tay tâm, Lạc Thanh kiếm một chút không có tránh thoát, Diệp Thần đã chơi túng Lạc Thanh tay tại phía trên qua lại phủ, sờ lên. Vừa mới dùng tay vuốt ve Diệp Thần dương vật, Lạc Thanh đã cảm giác được có chút hưng phấn, mà bây giờ, Diệp Thần lại một lần nữa cầm lấy tay nàng đặt ở bắp đùi của mình bên trên, rõ ràng chính là nếu tiến thêm một bước chọn, đậu Lạc Thanh. Nhưng Lạc Thanh đang mơ hồ chung vẫn chưa khởi cái gì kháng cự ý nghĩ, đúng là mặc cho hắn kéo lấy Lạc Thanh tay vuốt ve Diệp Thần đùi. Lúc này trong phòng dâm loạn trình độ đã không thua gì trên màn hình rồi, Lạc Thanh cùng Diệp Thần hai người nhân hoặc là dùng tay, hoặc là dùng miệng, lẫn nhau đều tại âu yếm đối phương, Lạc Thanh nằm mơ đều không có nghĩ tới chỗ thân ở như vậy chẳng diện, thân thể phảng phất có loại kiềm chế đã lâu dục vọng bị dụ phát đi ra, bụng ở giữa nổi lên từng cổ nhiệt lưu. Còn sót lại lý trí đang không ngừng hỏng mất. Diệp Thần tay kia thì cũng không ngực hảo ý đặt ở Lạc Thanh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bên trên, tại cảm giác được Lạc Thanh hình như cũng không ghét về sau, Diệp Thần lá gan lớn lên, một bàn tay bắt đầu ở Lạc Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bên trên hoạt động, tại đi đến nàng hai chân ở giữa về sau, Diệp Thần bàn tay thuần thục vừa lật, trưởng duyên bỗng nhiên cắm vào Lạc Thanh khép lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Lạc Thanh chấn động một cái, vội vàng đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp theo xa phương thượng lấy ra, động tác quá cấp bách hạ suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lạc Thanh phát ra kinh hô âm thanh, bản năng hoạt động mông điều chỉnh trọng tâm, đợi một lần nữa ngồi vững vàng về sau, Lạc Thanh đột nhiên phát hiện chính mình biến thành kỵ tại Diệp Thần trên người. Giang rộng ra cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân một trái một phải chiếm cứ, nơi riêng tư đúng là trực tiếp đặt ở Diệp Thần bên phải trên bắp đùi, rõ ràng truyền đến tiếp xúc được thô ráp da rẻ cảm giác. Ai nha nha, e hèm, ta. Vốn là Lạc Thanh nơi riêng tư cũng đã chịu ướt, lại bị như vậy vừa áp bách, Lạc Thanh rất rõ ràng cảm giác được kia nồng đậm tóc gáy ma sát chính mình dâm mao, sớm nở dâm đế lại lần nữa nhận được mãnh liệt kích thích. Lạc Thanh không khỏi toàn thân vừa run, phát ra xấu hổ thét chói tai âm thanh, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân không cách nào khống chế đã tuôn ra một ít dòng nước ấm. Không, không, ta. Lạc Thanh mặt đỏ tai hồng, trơ mắt nhìn cỗ này dòng nước ấm thẳng tại Diệp Thần trên chân, chậm rãi quẹt ra một đạo ẩm ướt tích, quay đầu nói năng lộn xộn nói thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Lạc Thanh nói mặc dù là như vậy nói, nhưng là nhìn đến chính mình lại đang Diệp Thần khiêu khích phía dưới chảy ra đại lượng dâm thủy, hiện tại này dâm thủy đã thuận theo Diệp Thần đùi chảy xuống, một loại thẹn thùng mà kích thích cảm giác xông lên đầu, khiến cho Lạc Thanh một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lộ ra một chút thần sắc hưng phấn, mà một đôi ngập nước mắt to trung sương mù, cũng càng rõ ràng từ lên. Lạc Thanh lời còn chưa nói hết, Diệp Thần miệng đột nhiên theo tu mỹ bộ ngực thượng di rời. Tầng tầng lớp lớp ngăn chặn Lạc Thanh đôi môi. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn, Lạc Thanh không kịp phản ứng môi đã bị ngăn lại, một cái ấm áp đầu lưỡi phút chốc chen vào đến, không nói lời gì kịch liệt cuồng hôn Lạc Thanh. Lạc Thanh trong đầu mất xỉu, chảy ra phân bí vật xấu hổ thẹn thùng làm Lạc Thanh lập tức thay đổi cực kỳ yếu đuối, đúng là đánh mất dũng khí cự tuyệt, mặc cho Diệp Thần xâm chiếm môi của mình lưỡi. Lạc Thanh chỉ có thể ở mũi trung bài trừ mỏng manh âm thanh. Đầu lưỡi cùng nước bọt đều bị đối phương tham lam hút mút. Hốt hoảng bên trong, Lạc Thanh mơ hồ cảm giác được Diệp Thần vừa cùng chính mình hôn lấy, một bên cầm lấy một trang giấy khăn, xóa bỏ Diệp Thần trên chân ẩm ướt tích, tiếp lấy lại đến chà lau Lạc Thanh âm hộ lỗ lồn. Lạc Thanh theo bản năng nâng lên bờ mông, làm nàng lau địa phương liền một chút, Diệp Thần đắc ý cười, đầu ngón tay dọc theo Lạc Thanh phồng nóng khe thịt hoa động, đột nhiên đem viên kia to như đậu nành tiểu dâm đế cấp lột đi ra, Lạc Thanh như bị điện giật, cả người đều rung rung lên. Gì, bộ phận sinh dục của ngươi thật khá a, hơn nữa đóng như vậy chặt chẽ, thật khó tin tưởng ngươi là đã kết hôn nữ nhân. Diệp Thần buông lỏng ra Lạc Thanh miệng nhỏ, có chút thở gấp tán thưởng nói, ngón tay cái cùng ngón trò kẹp chặt Lạc Thanh dâm đế linh hoạt khiêu khích, ngón giữa chậm rãi cắm vào khe thịt. Lạc Thanh quả thực muốn linh hồn lột xác rồi, đầu vú cùng dâm bộ đều nhận được mãnh liệt kích thích, chiều thủy bàn khoái cảm cơ hồ phải Lạc Thanh toàn bộ bao phủ, một cỗ rất nhiều năm không có quá tăng vọt tình dục mạnh mẽ vọt lên, Lạc Thanh bỗng nhiên có loại thực nghĩ bị nhét đầy khát vọng. Tốt gì đừng nữa kiềm chế mình, hảo hảo mà phóng tung a. Diệp Thần âm thanh giống như là đang tại thôi miên, sức dụ dỗ mười chân ngâm nga kỳ thật ngươi đã rất muốn rồi, nhưng là lại không buông ra chính mình, không cần phải sợ, vượt qua bước này, ngươi liền có khả năng tiến vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong đi, cho đến lúc này, ngươi mới sẽ minh bạch, nguyên lai nhân sinh, còn có một loại như vậy hưởng thụ sự tình, Lạc Thanh gì, ta yêu ngươi, ta muốn địt ngươi, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào, đừng nữa bị đè nén, tận tình phóng túng một lần a. Ta có thể cho ngươi sung sướng. Chương 0628 chinh phục nhị di mẹ Lạc Thanh nhị. Vừa mới tại nhìn điệp phiến thời điểm Diệp Thần ngay từ đầu còn cho rằng Lạc Thanh là vì gia tăng hai người ở giữa tình thú mới như vậy tự làm, cho nên cũng theo lấy Lạc Thanh cùng một chỗ nhìn, nhưng là Lạc Thanh mượn cớ rời đi, lại khiến cho Diệp Thần lập tức nghĩ đến Lạc Thanh chân thật dụng ý, nghĩ vậy cái thành thục xinh đẹp phụ nhân, thế nhưng dùng loại phương pháp này đến khiêu khích chính mình, Diệp Thần trong lòng sẽ không từ hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần trên mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhưng vụng trộm, lại cùng Lạc Thanh góc lên kình đến đây. Diệp Thần sở dĩ có thể như vậy làm, là có hắn nói lý, thứ nhất, mình và Lạc Thanh hai người, mình là chưa bao giờ khuyết thiếu nữ nhân, tuy rằng hình ảnh thượng nhân vật quá mức mở ra, cũng kích thích chính mình, nhưng là chính mình sức miễn dịch, lại vẫn là không sai, mà Lạc Thanh tắc không giống với, nàng nhưng là một cái bỏ đã lâu mỹ nữ, nhìn đến loại này kịch liệt màn ảnh, tự nhiên khắc chế lực liền muốn so chính mình kém rất nhiều. Thứ hai, Diệp Thần cũng biết, Lạc Thanh vẫn có một chút không buông ra chính mình, mà này điệp phiến, lại vừa vặn cấp Lạc Thanh thật sâu kích thích, làm nàng tại bất chi bất giác bên trong nhận được điệp phiến nội dung ảnh hưởng, do đó thả ra thể xác tinh thần tiếp nhận chính mình, cùng chính mình đại chiến một trận, căn cứ vào hai điểm này, cho nên, Diệp Thần cũng không có lên tiếng thiêu phá Lạc Thanh dụng ý, mà là ngồi ở Lạc Thanh bên người, cùng Lạc Thanh so với sức chịu dựng đến đây. Nhìn trong chốc lát về sau, ngồi ở Lạc Thanh bên người Diệp Thần, mẫn cảm nhận thấy Lạc Thanh cho tới bây giờ, đã xương hô hấp có chút nặng nhọc, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng hiện đầy khát vọng cùng xúc động, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần biết, thời điểm đã không sai biệt lắm, chính mình chỉ cần tại cái này mỹ thiếu phụ trước mặt lại đốt một cây đuốc, có lẽ, cái này mỹ thiếu phụ liền có khả năng luân lạc trở thành chính mình đồ chơi rồi, vừa đến, Diệp Thần cũng cấp điệp phiến nội dung kích thích không được. Thứ hai, Diệp Thần cũng không muốn ý còn như vậy không ngừng nghỉ khiêu khích Lạc rõ ràng, cho nên, Diệp Thần lập tức liền áp dụng hành động. Quả nhiên không ra Diệp Thần suy đoán, chính mình đem Lạc Thanh nhất kéo vào trong ngực về sau, Lạc Thanh bên trong thân thể tình, dục liền lập tức cấp kích thích, bắt đầu chủ động phối hợp khởi chính mình khiêu khích đến đây, loại tình huống này, tự nhiên là Diệp Thần cầu còn không được, vì thế, Diệp Thần càng thêm mua lực khiêu khích lên Lạc Thanh đến đây. Ý định muốn cho trong lòng cái này xinh đẹp phong tình trêu chọc người phụ nhân, tại mặt của mình trước lộ ra nàng mở ra bản chất. Trên màn hình phim vẫn chưa hết, cứ việc Lạc Thanh tầm mắt đã không còn đầu trôi qua, nhưng này từng tiếng vui thích rên rỉ vẫn đang bên tai một bên quanh quẩn, này ở giữa xen lẫn Diệp Thần trêu đùa chính mình tiểu nộn huyệt phát ra cái kia rất nhỏ tiếng nước, đây hết thảy đối với Lạc Thanh còn sót lại ý chí tạo thành thật lớn xung kích, Lạc Thanh cảm thấy phòng tuyến của mình đang không ngừng hỏng mất. Kìm lòng không được đối với Diệp Thần hôn nồng nhiệt làm ra phản ứng, tay trái nguyên lai là tại Diệp Thần địt tung hạ vận động. Trong lúc bất chi bất giác đã biến thành chủ động vuốt ve kia trắng mịn cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Tối riêng tư bộ vị bị Diệp Thần ngón tay xâm nhập, bởi vì vừa mới khiêu khích, khiến cho Lạc Thanh đã tiếp nhận rồi Diệp Thần, cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh hoàn toàn không hứng nổi bài xích ý nghĩ, tăng thêm Diệp Thần chỉ công thật sự lợi hại muốn chết. Cơ hồ là đem khoái cảm một lớp lại một lớp mang cho Lạc Thanh, làm Lạc Thanh dần dần ném rớt sở hữu cẩn thận, đương Diệp Thần miệng lại lần nữa rời đi Lạc Thanh đôi môi về sau, Lạc Thanh phát ra cùng phim trong kia nữ lang tóc vàng giống nhau động tình tiếng rên rỉ. nhưng Diệp Thần hai tay đồng thời cũng ly khai Lạc Thanh bộ ngực, cảm giác được thân thể của chính mình thượng cái loại này lửa nóng khí tức biến mất, Lạc Thanh khó chịu suýt chút nữa kêu lên đến, chỉ cảm thấy hai khỏa núm vú kiều thật cao, đều tại mãnh liệt kêu gọi âu yếm. Khá tốt Diệp Thần lập tức liền há mồm ngậm vào một viên, khiến cho Lạc Thanh trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút, tiếp lấy Diệp Thần ngón tay cũng đột nhiên kéo ra Lạc Thanh bộ phận sinh dục. A, đừng, a a. Lạc Thanh cảm giác chính mình rất nhanh liền cao hơn chiều rồi, quan trọng nhất kích thích cố tình tại đây mấu chốt thượng dừng lại, cái loại này đột nhiên trào lên hư không quả thực muốn làm người ta phát cuồng, Lạc Thanh nâng lên mông truy đuổi Diệp Thần ngón tay. Nhưng là Diệp Thần lại tránh ra, mà là đem Lạc Thanh khuôn mặt vùi vào bộ ngực của hắn vú sữa bên trong. Tốt gì, người không thể chỉ lo chính mình thoải mái, người cũng muốn làm người khác thoải mái nha. Diệp Thần nhỏ tiếng líu díu, rộng lớn lồng ngực tại Lạc Thanh trên mặt rụi, hơi hơi nhô ra đầu vú bỗng nhiên nhét vào Lạc Thanh môi. Lạc Thanh lập tức minh bạch ý tứ của hắn, không để ý tới nghĩ cái khác, không tự chủ được liền ngậm đầu vú hút lên đến, Diệp Thần trên mặt lộ ra say mê biểu cảm, đem Lạc Thanh đầu ôm chặt hơn. Tuy rằng duyệt nữ vô số, nhưng là làm nữ nhân cấp chính mình liếm đầu vú, Diệp Thần lại vẫn là lần thứ nhất, cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm Diệp Thần hô hấp càng thêm ồ ồ, cũng không nhịn được nữa rên gì. Mấy giây qua đi, Lạc Thanh cảm giác được bộ phận sinh dục thượng đột nhiên truyền đến ngón tay chạm đến cảm giác, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở rộng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhồi máu dâm đế lúc đóng lúc mở mong chờ, liền khe thịt đều hơi hơi nứt ra. Diệp Thần thoải mái mà rên rỉ, một bên hưởng thụ Lạc Thanh liếm chính mình đầu vú cấp chính mình mang đến sung sướng, một bên đem ở phía dưới ngón tay lại lần nữa vỗ về chơi đùa lên Lạc Thanh bộ phận sinh dục. Lạc Thanh thỏa mãn ngâm nga, cảm giác lần này Diệp Thần kỹ xảo càng thuần thục, lực đạo cũng càng quân hoành, thân thể rất nhanh liền hưởng thụ đến độ cao sung sướng. Nhưng là Lạc Thanh trong vô tình mở mắt ra thời điểm, nhìn đến Diệp Thần chính mọc lên xấu xa nụ cười nhìn chính mình. Nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, Lạc Thanh không khỏi một trận thẹn thùng, nghĩ đến chính mình cuối cùng tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới lộ ra dâm đãng bản chất, Lạc Thanh tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh không khỏi cúi đầu đến, ít dám cùng Diệp Thần ánh mắt đối diện, mà nàng này nhất cúi đầu, chỉ thấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân Diệp Thần tay, đang dùng thuần thục thủ pháp vỗ về chơi đùa Lạc Thanh dâm bộ. Lạc Thanh chấn động mạnh một cái, cuối cùng phòng tuyến cũng bị chiếm lĩnh, này làm Lạc Thanh không thể không chấn động, hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cơ hồ là theo bản năng lập tức khép lại, giữa hai chân bắp thịt thoáng chốc cứng ngắc căng thẳng, làm cho kia đã xâm nhập bên trong thân thể ngón tay không thể cử động nữa làm. Diệp Thần gặp được lực cản sau vô dụng cường đột phá, chính là dùng ngón tay trỏ khi thì cuốn Lạc Thanh lông mờ u chiêu chọc, khi thì đùa giỡn phồng lớn hòn le, ngón giữa dọc theo khe thịt bên cạnh nhẹ nhàng hoa động, đồng thời hai má tại Lạc Thanh cao tủng nhũ phong thượng chậm rãi cọ sát, đầu lưỡi ôn nhu liếm trở lên cứng rắn núm vú. Từng trận tê dại khoái ý truyền đến, Lạc Thanh hô hấp dồn dập, nội tâm rơi vào thiên nhân giao chiến, ấn Lạc Thanh ý tưởng tới nói, nàng không nên làm Diệp Thần đột phá chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng, bởi vì như vậy vừa đến, hình tượng của mình, có lẽ sẽ ở Diệp Thần trong lòng thật to rơi chậm lại, nhưng là cuồng loạn khoái cảm đã chiếm cứ toàn thân mỗi một tấc làn da, vô luận là dùng miệng đầu ngôn ngữ vẫn là thân thể ngôn ngữ, Lạc Thanh đều đã không cách nào nữa nói ra không chữ. Quên đi, dù sao ngón tay không phải là bộ phận sinh dục, huống hồ sờ đều đã sờ qua, đợi lát nữa dương vật cắm vào thời điểm ta dù cho tốt rồi cự tuyệt vừa lật, không thể để cho hắn quá nhẹ dịch liền nếm được của ta tiểu nộn huyệt tư vị. Cái ý nghĩ này vừa toát ra đến, Lạc Thanh thân thể liền khẩn cấp không chờ được tự động đầu hàng, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bắp thịt một lần nữa buông lỏng. Diệp Thần nhận thấy Lạc Thanh biến hóa, ngón giữa lập tức tiếp tục hướng nội đẩy mạnh, toàn bộ nhập vào nóng ẩm khe thịt chỗ sâu. Lạc Thanh liên tục không ngừng thở gấp rên gì, mềm mại lỗ lồn nội bức tường một cái co lại, đem xâm nhập ngón tay kẹp thật chặt, liền từ cung chỗ sâu đều tại theo cực độ khoái cảm mà phát run. Diệp Thần chỉ một ngón tay tại Lạc Thanh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng khiêu khích, cảm nhận theo Lạc Thanh khe thịt chảy ra dâm thủy. Đem ngón tay của mình làm ướt cảm giác, mà đồng thời, Diệp Thần tay kia thì, tắc bắt được Lạc Thanh một bên vú sữa, tại chỗ đó bóp nhẹ, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng không an phận lay động, tại Lạc Thanh tròn trịa mà đầy đặn tràn đầy co giãn mông khiêu khích. Cái này Lạc Thanh toàn thân sở hữu mẫn cảm khu vực đều lọt vào tập kích, khoái cảm trong nháy mắt lại tăng mạnh trăm vạn lần. Tiết ra a, tốt gì, toàn bộ tiết ra a. Diệp Thần ánh mắt chớp động cuồng nhiệt quang mang, người động tình bộ dạng thật là làm cho nhân hưng phấn, như vậy ngươi mới cảm giác được vô cùng sung sướng, ta đã cảm giác được chưa từng có xúc động, gì, không muốn tiếp tục chịu đựng chính mình tao kình rồi, người ngay tại trước mặt của ta cao chiêu a, tiết ra, tốt gì. Vốn là Lạc Thanh tiềm thức còn bảo lưu cuối cùng một tia nữ tính ngượng ngùng, cảm thấy tại Diệp Thần trước mắt leo lên cao phong thật mất thể diện. Nhưng là Diệp Thần lật ngược nhắc tới sung sướng coi như là cấp Lạc Thanh an bài một cái tốt lắm biện hộ lý do, cũng nhắc nhở Lạc Thanh làm như vậy không phải là tính tình thật phóng thích. Lạc Thanh bất chi bất giác tiếp nhận rồi cái này ám chỉ, quả nhiên liền cuối cùng một tia xấu hổ cảm giác chướng ngại đều bị thanh trừ, toàn bộ thể xác tinh thần hoàn toàn rộng mở. Không, không được, ân, ta, ô ô, không được, tốt, ta, thật là thoải mái, ta. Thất thần vậy âm thanh bên trong, Lạc Thanh linh hồn đều phải bay lên, bàn tay cuồng loạn vuốt ve Diệp Thần đùi, từng đợt tê dại theo hòn le thẳng truyền đến tử cung chỗ sâu, bụng bỗng dưng tràn ra một cỗ nước lũ, Lạc Thanh toàn thân kịch liệt co giật, cuối cùng tại Diệp Thần tay thượng đạt được đến cao chiêu. Nóng bỏng nước theo cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tuôn ra đi ra, Lạc Thanh chưa từng nghĩ tới chính mình tiết ra nhiều như vậy thủy, hơn nữa còn như vậy nóng. Không khí lập tức liền tràn ngập ra loại chua chua khí tức, nghe thấy tràn đầy tình dục hương vị. Diệp Thần tay chậm rãi lấy ra rồi, Lạc Thanh thân thể mềm xuống, trong miệng thở gấp, toàn thân vẫn như cũ nằm ở hưng phấn trạng thái. Không biết tại sao, tuy rằng đạt được đến cao chiêu, có thể Lạc Thanh vẫn có loại ý do chưa chân cảm giác, hư không hạ thân vẫn là tại khát vọng có thể bị cái gì vậy nhét đầy. Lúc này Lạc Thanh người đã theo Diệp Thần trên chân trượt xuống, mềm mềm ngã vào trên ghế dựa. Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Diệp Thần đột nhiên đẩy ra Lạc Thanh bỗng nhiên đứng lên, yết hầu phát ra hà hà âm thanh, dưới hông một cây dương vật tận trời nhếch lên, tại dưới ánh sáng lập lờ nước miếng dễ chịu qua sáng bóng. Diệp Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh, mũi trung ồ ồ hô hấp, trong mắt như là đang thiêu đốt hai luồng ngọn lửa. Lạc Thanh bỗng nhiên sợ hãi, thân thể toàn bộ cứng ngắc, đó là một loại giống được tìm phối ngẫu ánh mắt. Mà Lạc Thanh chính ở ý chí mềm yếu nhất thời điểm, nếu như Diệp Thần thật không muốn cùng Lạc Thanh ân ái, liền Lạc Thanh mình cũng không nắm chắc nhất định có thể cự tuyệt Diệp Thần. Bởi vì một mực kiên đĩnh đầu vú cùng phồng nóng khe thịt đều rõ ràng nói cho Lạc Thanh mình cũng đang tại mong chờ một lần đao thật súng thật tính giao. Diệp Thần trừng mắt Lạc Thanh trần trụi bộ phận sinh dục, mà Lạc Thanh thậm chí liền khép lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dũng khí đều biến mất. Ngay tại Lạc Thanh tâm tình khẩn trương mau lên tới cực hạn thời điểm, Diệp Thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ tượng đầu dã thú tựa như xông đến, đầu gối tách ra nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cương lên dương vật lập tức liền từ phía sau đâm vào khe mông. Ô ô, Lạc Thanh phát ra sung sướng tiếng kêu, lập tức bắt đầu phối hợp khởi Diệp Thần rút ra đút vào, điểm mũi chân làm cho chính mình mông kiều rất cao, chỉ thấy kia trắng bóng hai luồng mông thịt lúc. Một cây vừa thô lại vừa lớn dương vật liên tục không ngừng rút ra lại cắm đi vào. Lạc Thanh cảm giác được chính mình khe thịt chính cấp dương vật liên tục không ngừng ra vào, nhịn không được ngẩng đầu lên đến, muốn nhìn Diệp Thần đến tột cùng đang làm gì. Này ngẩng đầu một cái phía dưới, Lạc Thanh nhìn đến, Diệp Thần dương vật, chính như máy đóng cọc giống nhau quất cắm chính mình, mỗi một cái, đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Vương Ngọc Hương mặc dù biết, chính mình tiếp tục nhìn, liền phát rơi vào tình dục vực sâu bên trong. Nhưng là ánh mắt lại vẫn là không tự chủ được dính vào phía trên. Không nhìn trong chốc lát, Lạc Thanh thân thể lại bắt đầu nóng lên, vừa mới lùi bước kích tình lại lần nữa mãnh liệt tràn ngập trở về, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân khe thịt lại ngứa ngáy. Diệp Thần đem miệng tiến đến Lạc Thanh bên tai, dùng nhỏ như muỗi kêu ruồi âm thanh ôn nhu nói tốt gì, ngươi theo ta nói thật. Ngươi trong lòng cũng nghĩ bộ dạng này, có phải hay không? Ngươi cũng rất muốn dương vật của ta như vậy làm ngươi, ngươi đã sớm nghĩ tới rồi, muốn tại dương vật của ta lên đến sung sướng cảm giác đúng hay không, gì, ngươi tiểu nộn huyệt tốt ẩm ướt nha, chọc vào dương vật của ta thật thoải mái nha, Lạc Thanh gì, ta yêu chết nộn huyệt của ngươi. Bởi vì đã cao chiêu quá một lần, Lạc Thanh thẹn thùng cùng cẩn thận đều so trước kia nhẹ hơn, một chút do dự liền đỏ mặt gật gật đầu, mặt sau nhanh chóng lại bỏ thêm một câu đúng. Tiểu thần, ta, nghĩ nhiều muốn dương vật của ngươi. À, ta. ta theo nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền muốn dương vật của ngươi. Ngươi thật tốt địt ta đi. Ta thoải mái chết, dương vật chọc vào ta đều phải bay lên trời. Ta, đến đây đi, cháu, dùng dương vật của ngươi đến địt lạn của ta tiểu nộn huyệt a. Kịch liệt khoái cảm phía dưới, Lạc Thanh đã hồn nhiên quên mất ngay tại vừa mới, chính mình còn nghĩ muốn tại Diệp Thần dương vật tiến vào chính mình khi giả vờ kháng cự một chút. Từng đợt như sóng đảo giống nhau khoái cảm, theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa dâng lên trong lòng, làm Lạc Thanh âm thanh từ nhỏ đến lớn, cuối cùng phóng xuất ra tự mình áp chế nhiều năm tình dục, mà ở khoảnh khắc này, Lạc Thanh nhịn không được gật gù đắc ý, giống như chỉ có như vậy mới có thể đem nội tâm khoái cảm cấp phát tiết đi ra. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, lớn tiếng nói tốt gì, ta đã sớm biết ngươi muốn rồi, ngươi đã sớm muốn dương vật của ta đến địt ngươi tiểu nộn huyệt rồi. Hiện tại dương vật đến thỏa mãn ngươi, Lạc Thanh gì, thả ra toàn bộ, theo ta hưởng thụ này mỹ diệu khoảnh khắc a, tốt gì, kẹp chặt một chút, đem ngươi tiểu nộn huyệt kẹp chặt một chút, thật chặt kẹp lấy ta dương vật của ta, đúng, chính là như vậy, đến kẹp a, dương vật cho ngươi nộn huyệt kẹp chặt thật thoải mái nha, a. Nghe được Diệp Thần kia làm người ta mặt đỏ tai hồng lời tâm tình, cảm giác được Diệp Thần dương vật mỗi một cái, đều đội lên hoa tâm của mình bên trong. Tại loại này khác thường sung sướng kích thích phía dưới, Lạc Thanh trái tim mạnh mẽ cuồng nhảy, hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thật chặt gắp, dùng chính mình kẹp chặt thang thịt, ma sát Diệp Thần dương vật, đồng thời, một trận lớn hơn nữa kích thích xông lên đầu, khiến cho nàng hàm hàm hồ hồ a một tiếng, theo sau. Lạc Thanh cũng không nhịn được nữa hét to tiểu thần, ta, dùng tiểu nộn huyệt kẹp chết ngươi dương vật, kẹp, dùng sức, nhất định phải đem dương vật của ngươi bấm, làm nàng vĩnh viễn ở lại của ta tiểu nộn huyệt, để ta tiểu nộn huyệt thời thời khắc khắc, đều có thể cảm giác được cấp dương vật cắm rút sung sướng. Lạc Thanh không nghĩ đến, Diệp Thần dĩ nhiên là như vậy uy mãnh, khiến cho chính mình tại qua chú tâm buông ra về sau, rốt cuộc đối với hắn không sinh được nửa phần kháng cự chi tâm, ở loại tình huống này phía dưới, chớ nói chi là cái gì còn muốn kháng cự một chút. Làm cho Diệp Thần càng thêm coi trọng mình, nghĩ đến mình và Diệp Thần bất quá mấy lần gặp mặt cố tình, dĩ nhiên cũng làm đã cùng hắn có thân mật nhất tiếp xúc, Lạc Thanh trong lòng tràn ngập hưng phấn mong chờ, nàng tại mong chờ Diệp Thần dùng hắn cường tráng. Chinh phục chính mình, đem chính mình đưa lên sung sướng đỉnh phong, do đó bù đắp chính mình nhiều năm đến bỏ đã lâu tịch mịch. Diệp Thần cũng không có nghĩ đến, tại chính mình tiến vào Lạc Thanh thân thể về sau, Lạc Thanh chỉ một cái tự biến thành một người khác. Cái loại này ôn nhu bộ dạng không thấy, lúc này Lạc Thanh, liền nghĩ là một cái chưa thỏa mãn dục vọng phụ nhân giống nhau, vô tận về phía chính mình đòi lấy, nhưng cũng chính là Lạc Thanh loại này biểu hiện, làm Diệp Thần được đến thật lớn thỏa mãn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần càng thêm mua lực tại Lạc Thanh thân bản sông pha. Ngươi đại dương vật, địt chết gì, ngay tại Lạc Thanh cảm giác được. Tại Diệp Thần dương vật quất cắm phía dưới, chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bay lên giống nhau thời điểm Diệp Thần lại đột nhiên vừa kéo thân thể, đem dương vật kéo ra Lạc Thanh dâm tặc, cảm giác được chính mình lỗ lồn một trận thật lớn hư không về sau. Lạc Thanh kinh hô thành tiếng, đồng thời ngẩng đầu đến, nhìn Diệp Thần cái kia căn thật lớn còn tại tích dâm thủy dương vật, gương mặt khát vọng muốn Diệp Thần lại lần nữa cắm vào chính mình. Diệp Thần thờ hồn hền, cái này phong tao xinh đẹp phụ nhân. Cũng để cho Diệp Thần tại đây khoảnh khắc hưng phấn tới cực điểm, lúc này Diệp Thần trong lòng nghĩ chính là, nhất định phải dùng các loại phương pháp, hào hào mà trêu đùa Lạc Thanh thân thể, làm Lạc Thanh tại nếm được chính mình dương vật vĩ đại về sau, rốt cuộc rời không được chính mình. Hiện tại, Diệp Thần nhìn đến Lạc Thanh bộ dạng về sau, biết chính mình lại chơi như thế nào làm Lạc Thanh cũng là không có khả năng phản kháng được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần đem Lạc Thanh cấp kéo. Làm Lạc Thanh ghé vào ghế dựa bên trên. Tiếp lấy, Lạc Thanh cảm giác được bờ mông đã bị tách ra, tiếp lấy một cái vòng tròn trượt đi vật thể chậm rãi chen vào bên trong thân thể. Bị dị vật xâm nhập cảm giác làm Lạc Thanh lập tức sụi lơ rồi, dãy dụa khí lực biến mất vô tung vô ảnh, khe thịt lại toát ra một cỗ nước. Diệp Thần mãnh vừa dùng lực, đem dương vật thật sâu đưa vào Lạc Thanh lỗ lồn, Lạc Thanh toàn thân như gặp phải điện cực, này quy đầu đỉnh quy đầu cạo lau lỗ lồn nổi bức tường. Xa so lão công dương vật cắm vào khi còn muốn mất hồn, Lạc Thanh cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt khoái ý, phân bí vật đại lượng tuôn đi ra, thân thể dục hỏa một lần nữa tăng vọt, trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ. Dương Vật tại lỗ lồn quất đánh, Lạc Thanh không thể tưởng được mình đời này nhưng lại trừ bỏ trượng phu bên ngoài cái thứ hai nam nhân như thế thân thiết, liên tục hai lần làm người nam nhân này đem dương vật cắm vào chính mình dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt bên trong, chưa bao giờ thể nghiệm qua khác thường kích thích hiện lên chạy lên não, bởi vì tiềm thức Diệp Thần đã thay thế lão công vị trí, trong lòng hoàn toàn đã không có đạo kia đức trói buộc, Lạc Thanh thậm chí so với vừa rồi càng thêm đầu nhập. Mãnh liệt khoái cảm rất nhanh liền tịch quyền toàn thân mỗi một cái tế bào. Lạc Thanh không tự chủ được nhếch lên mông, toàn tâm toàn ý hưởng thụ khởi này phóng túng nhục dục. Nhưng còn không có quá một phút, Diệp Thần đột nhiên đem Lạc Thanh bế, dọn ra nhảy xuống ghế dựa, thân thể lăng không làm cho Lạc Thanh dọa nhảy dựng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Diệp Thần đã đem Lạc Thanh thả xuống. Xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh ngạc nhiên không hiểu, cố hết sức chờ mình, chỉ cảm thấy kia dương vật theo hai chân ở giữa trượt ra không ít, một đầu khác giống như đã vô ích. Lại cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình. Này, đây cũng quá mắc cỡ a. Lạc Thanh biết Diệp Thần là muốn đổi một loại tư thế đến làm chính mình, thẹn thùng phía dưới, bản năng liền muốn ngồi lên. Nhưng Diệp Thần đột nhiên về phía trước thúc một cái eo, dương vật mạnh mẽ lại quán vào Lạc Thanh lỗ lồn, Lạc Thanh cả người đều bị đụng ngã xuống, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Lại lần nữa cảm nhận được dương vật tốc độ cao ma sát quá dâm tặc sở mang đến mất hồn. Lạc Thanh gì, ta cuối cùng có thể với ngươi hoàn toàn ân ái. Cuối cùng có thể. Diệp Thần kích động đến kêu, mãnh lực nâng lấy eo, một cái đem dương vật thật sâu cắm vào Lạc Thanh lỗ lồn. Lạc Thanh đầu óc một đoàn hỗn loạn, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị phân thật to, thân thể máy móc thừa nhận Diệp Thần xung kích. Này tư thế, này động tác. Làm Lạc Thanh cảm giác được một loại thật lớn sung sướng, mà loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh cảm giác được, thân thể của chính mình chậm rãi bay lên. A, này, này quá khó vì tình. A, e hèm, a, tốt, thật thoải mái. A, nhìn dương vật tại chính mình tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng ra vào, mỗi một cái đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, Lạc Thanh toàn thân phát run, cảm thấy kích thích vạn phần, mặc dù nói thẹn thùng. Nhưng là mông vẫn không khỏi lay động, phối hợp Diệp Thần dương vật đối với chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm. Lạc Thanh nhìn đến nơi riêng tư đang bị một cây dương vật nhanh chóng xuyên vào xuyên ra, mà dương vật một đầu khác lại thắt ở Diệp Thần nhảy qua bộ phía trên. Thông qua căn này dương vật Lạc Thanh cùng Diệp Thần hợp thành nhất thể, đang tại làm nhân thế ở giữa tối trần trụi nguyên thủy nhất giao cấu động tác. Lúc này Lạc Thanh là ngửa mặt nằm ở trên bàn trà, cái loại này cảm giác lạnh như băng. Càng thêm kích thích Lạc Thanh, khiến cho Lạc Thanh đã đạt được đến mê loạn bên cạnh. Diệp Thần quất cắm Lạc Thanh, mỗi một cái ưỡn eo, Diệp Thần dương vật đều thật sâu đâm vào Lạc Thanh lỗ lồn, làm Lạc Thanh thân thể đồng thời tại mông trước sau lắc lư, phát ra động tình rên rỉ. Tốt gì, bộ dạng này thật tốt, để ta cảm giác được, ta, dương vật của ta, dương vật tại ngươi tiểu nộn huyệt chọc vào thật sâu đâu. Diệp Thần hưng phấn khuôn mặt rung vặn vẹo. Cúi người tầng tầng lớp lớp ép lấy Lạc Thanh, hai tay cầm chặt Lạc Thanh đầy đặn vú sữa tùy ý xoa bóp, mỗi một cái đều đem dương vật cố hết khả năng sâu đưa vào Lạc Thanh lỗ lồn. A, a, tốt, tốt tô rất nhám, a, ngươi thật địt huyệt, a, địt được gì tốt, a, thật là thoải mái, a. Lạc Thanh cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đặt tại Diệp Thần trên vai. Thẹn thùng cảm giác vô cùng mau đã bị một đợt sóng trào lên khoái cảm bao phủ. Loại này ký hưởng thụ đến bị xâm phạm sung sướng, Lạc Thanh hoàn toàn ném đi băn khoăn, hoàn toàn đắm chìm đến này mới lạ khoái ý trò chơi bên trong. Diệp Thần tận tình rong ruổi chỉ chốc lát về sau, đột nhiên đem Lạc Thanh kéo, bàn tay thắt tại Lạc Thanh mông mập phía trên, Lạc Thanh kìm lòng không được ôm Diệp Thần đầu. Bởi vì dương vật cùng Diệp Thần thân thể đã thành 90 độ góc vuông. Hai người kết hợp bộ vị thay đổi tương đối cao, Lạc Thanh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân muốn quấn quanh tại Diệp Thần ba sườn mới có thể duy trì cân bằng. Diệp Thần một bên vuốt ve vân vê Lạc Thanh mông thịt, một bên đem đầu chôn ở Lạc Thanh no đủ cao ngất cặp vú lúc, thay phiên hút mút kia hai khỏa đứng thẳng núm vú. Lạc Thanh từ trước đến nay không giống bộ dạng này ân ái quá, tâm lý lại lần nữa nổi lên khó có thể hình dung kích thích cảm giác. Một tích tắc này kia lão công bóng dáng đã đầy đủ theo Lạc Thanh trong não biến mất. Không biết qua bao lâu, Tại Diệp Thần tốc độ cao quất cắm bên trong, Lạc Thanh thét chói tai tiếng bỗng dưng cao bay đô, trong lòng cuồng nhảy phía dưới, Lạc Thanh biết, chính mình tại Diệp Thần đại lực quất cắm phía dưới, đã nhanh chóng muốn cao chiều, lúc này Lạc Thanh cảm giác được chính mình dâm tặc bắt đầu mạnh mẽ co lại. Lúc này, Diệp Thần mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, đem dương vật gắt gao đội lên Lạc Thanh hoa tâm phía trên, sau đó, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cũng không đem dương vật đẩy ra, mà là đem quy đầu tại Lạc Thanh hoa tâm chỗ xoay tròn lên. Diệp Thần cảm giác được, tùy theo Lạc Thanh lỗ lồn co rút lại, dương vật của mình thượng cái loại này chen ép cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mà dương vật nhận được loại kích thích này, chậm rãi phồng lớn, một cỗ ngứa ngứa, làm cho không người nào có thể chịu đựng cảm giác thông qua quy đầu, rõ ràng truyền đến Diệp Thần trong lòng, khiến cho Diệp Thần cũng không khỏi giống lớn, tùy theo gào thét, nhất đại cổ lửa nóng tinh dịch, theo dương vật phun ra đi ra, toàn bộ tưới lên Lạc Thanh hoa tâm bên trên. À, tốt, tốt kích thích, à, ngươi địt chết gì, à, gì nộn huyệt bị địt hư thúi, à, tốt, tốt cháu, à, ngươi địt được gì muốn, à, muốn tiết ra, à, tiết ra, à. Lạc Thanh tại xuất kỳ bất ý hạ bị nóng thất thanh cao kêu, cả người run rẩy nghênh đón đêm nay lại một lần nữa cao chiêu. Cái loại này dục tiên dục, chết mau nhạc, làm Lạc Thanh toàn thân kịch liệt rung rung, một đôi ngập nước mắt to cũng bắt đầu hướng lên trên lật. Tại đến cực trí về sau, Lạc Thanh mới đột nhiên về phía sau khẽ đảo, lại đang này thật lớn sung sướng phía dưới, ngất đi, cũng may Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, làm Lạc Thanh ngã xuống đất. Chương 0629 chinh phục nhị di mẹ Lạc Thanh tam. Diệp Thần ôn nhu nói gì, ta phát thề, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, về sau, ta nhất định phải hảo hảo mà đối với ngươi, nhất định không còn cho ngươi nhận được một chút xâm hại, ta sẽ dùng của ta cả đời đến bảo hộ ngươi, cho ngươi ngày ngày đều có thể giống hôm nay nhanh như vậy nhạc, tốt gì, ta thích ngươi, ngươi liền không muốn lại suy nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh đắc ý cần phải đều vui mừng, ngươi liền cùng với ta tại cùng một chỗ a, ta có thể cho ngươi sung sướng. Nhìn Lạc Thanh mặt mày hàm xuân bộ dạng, duyệt nữ vô số Diệp Thần tự nhiên biết, Lạc Thanh là lại muốn rồi không, nghĩ vậy cái xinh đẹp phụ nhân đối với chính mình thân thể là như thế khát cầu, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ta biết, Lạc Thanh nhỏ giọng nói, nhìn Diệp Thần lúc nói chuyện cái loại này chân thành tha thiết ánh mắt, Lạc Thanh biết, Diệp Thần không có lừa chính mình, trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác ấm áp, đột nhiên, Lạc Thanh cảm giác được, trên thân thể của mình vẫn là dinh dính, có một loại nói không ra không thoải mái. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Thanh bò lên, chính nghĩ cất bước hạ ra mềm ghế dựa, không ngờ nhân vừa đứng lên đã cảm thấy trong đầu có chút trầm trọng, nhìn đến chính mình vừa mới thật sự là quá nhanh vui vẻ. Còn không có theo thật lớn sung sướng chung lấy lại tinh thần đâu. Lạc Thanh não bộ bên trong hiện lên như vậy ý nghĩ, thân thể còn không có đứng vững, đã bị một đôi cường tráng mạnh mẽ cánh tay bóp chặt phần eo bế trở về. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần miệng tại Lạc Thanh bên tai a nhiệt khí, bàn tay đã đè vào Lạc Thanh bộ ngực đầy đặn phía trên, ôn nhu xoa lấy lộ ra cao ngất vú sữa. Lạc Thanh vốn là muốn đẩy ra Diệp Thần, nhưng bị cỗ kia nhiệt khí nhất a tiến đến, khí lực toàn thân thoáng chốc đều biến mất, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân một trận bùn rùn, một loại khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Lạc Thanh cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị lại có một chút ngứa ngứa. A. Ta chỉ là cảm thấy thân thể dinh dính, có chút không thoải mái. Cho nên ta muốn đi tắm một chút. Lạc Thanh thở gấp nói. Cao chiếu tác dụng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Lạc Thanh cả người tựa như một đoàn bông tựa như khinh phiêu phiêu. Tuy rằng thần trí là thanh tỉnh, nhưng là lực ý chí cùng phòng tuyến đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Càng huống chi, vừa mới Diệp Thần đã hoàn toàn chinh phục Lạc Thanh thể xác tinh thần. Hiện tại cho dù là Diệp Thần tại Lạc Thanh thơm tho mềm mại tràn đầy thành mỹ thiếu phụ phong vận trêu chọc người trên thân thể làm bất kỳ cái gì sự tình, Lạc Thanh cũng là không có khả năng kháng cự. Đừng tắm sạch, ta liền yêu thích nghe thấy ngươi cùng ta có yêu về sau loại này mùi thơm khí tức, như vậy khí tức có thể cho ta càng hưng phấn. Diệp Thần thuần thục xe Lạc Thanh cuốn vú, đem Lạc Thanh trần trụi thân thể ôm chặt hơn dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ngươi ở nơi này bồi tiếp ta nói một lát nói a. Bây giờ cách kinh đô còn tốt hơn lâu, mà ta một khi tiến vào Diệp gia tộc, khả năng sẽ không ngày ngày đến bồi ngươi, Lạc Thanh gì, bồi tiếp ta trong chốc lát a, ta quá yêu thích loại này đem ngươi ôm tại trong lòng cảm giác, nha, gì, ngươi trang điểm tại sao lại có chút gợi cảm nữa nha. Lạc Thanh nghe Diệp Thần ôn nhu lời tâm tình, cảm nhận Diệp Thần không có hảo ý vuốt ve chính mình vú sữa, thân thể chậm rãi mềm xuống, ỡ mờ tựa vào Diệp Thần trên người, mặc cho Diệp Thần tùy ý thỏa mãn đưa tay chân chi dục, hai khỏa mẫn cảm đầu vú thượng truyền đến từng trận khoái cảm. Lạc Thanh hô hấp rất nhanh dồn dập, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đã có ẩm ướt cảm giác. Trải qua vừa mới Diệp Thần tận hết sức lực khai phá, Lạc Thanh thân thể đã thay đổi phi thường dễ dàng động tình, hơi chút đâm một phát kích liền có khả năng tiết ra dâm thủy. Diệp Thần hiển nhiên cảm nhận được Lạc Thanh đối với chính mình khiêu khích có phản ứng, một bàn tay tiếp tục âu yếm Lạc Thanh vú sữa, tay kia thì xuống phía dưới với tới, cưỡng ép cắm vào Lạc Thanh khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, ngón tay cuốn lên dâm phụ cái khe phía trên dâm mao nhẹ nhàng điều khiển, đồng thời kích thích đã nhồi máu cương lên dâm đế. Lạc Thanh lập tức toàn thân run rẩy, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp bỗng nhiên truyền đến lửa nóng cứng rắn cảm giác, cúi đầu vừa nhìn, căn kia quy đầu chính nhếch lên cao hướng về Lạc Thanh, hắc trung phiếm hồng quy đầu có vẻ hết sức bắt mắt. A! Lạc Thanh không tự chủ được phát ra kinh hô âm thanh, bản năng nghĩ duỗi tay đi bắt, nhưng Diệp Thần lại thuận thế nắm Lạc Thanh tay cầm quy đầu, lòng bàn tay thoáng chốc truyền đến một loại vững chắc độ cứng cùng ăn no độ, Lạc Thanh tâm nhảy lập tức tăng nhanh, chỉ cảm thấy bụng có cổ nhiệt liệt thẳng lùi đi lên, cổ họng đốt lợi hại. Tiểu thần thật là lợi hại nha, vừa mới bắn quá một lần tinh, hiện tại lại muốn rồi không, ta lão công cùng ta làm việc thời điểm cũng không có như vậy uy mãnh đâu. Giúp ta xoa xoa được không? Tốt gì? Diệp Thần dùng khẩn cầu âm thanh nói, ta vừa mới liền vẫn muốn địch ngươi, nhưng nhìn ngươi đang ngủ, không dám bừng tỉnh ngươi, ta đều nhịn thật lâu, thật sự là rất khó chịu, giúp ta làm an ủi một chút nó đến được chứ? Diệp Thần âm thanh, giống như có một cỗ ma lực giống nhau, kích thích Lạc Thanh thần kinh, khiến cho Lạc Thanh cảm giác được, toàn thân cũng biến thành có chút nóng khô. Nghe được Diệp Thần nói, Lạc Thanh tâm lập tức hưng phấn. Nghĩ đến vừa mới Diệp Thần tại trên thân thể của mình đại triển thần uy, đem chính mình địch được ngất đi, Lạc Thanh đối với Diệp Thần nói một chút cũng không có hoài nghi, nếu như nói Diệp Thần vẫn luôn tại cố nhịn không xâm phạm chính mình, nhất định là đến mức thực cực khổ, cự tuyệt nói rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể cắn môi không làm tiếng. Diệp Thần nhìn ra Lạc Thanh đã ngầm đồng ý, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bắt đầu chơi túng Lạc Thanh tay thay chính mình khuấy sục dương vật. Ta như vậy làm ngươi. Ngươi lại xuất tinh lời nói, có khả năng hay không, có khả năng hay không đối với ngươi thân thể không tốt. Lạc Thanh có chút không biết làm sao nói, bị Diệp Thần hoàn toàn chinh phục thể xác tinh thần Lạc Thanh, đã không tự chủ đem chính mình một luồng phương tâm đặt ở Diệp Thần trên người, cũng không tự giác vì Diệp Thần suy tính, cái loại này ôn nhu cùng quan tâm chi tình, nói ở tràn đầy biểu hiện. Không có việc gì, ta không thể có chuyện gì. Diệp Thần khẽ hôn Lạc Thanh vành tai. Lạc Thanh gì, ngươi biết không? Ngươi như vậy mỹ nhân, ta chỉ địch một lần, như thế nào đủ, nếu không là sợ ngươi chịu không nổi, ta hôm nay có thể địch ngươi cái 10 lần 8 lần, tốt gì, ngươi trước giúp ta làm một chút, đợi cho ngươi cảm thấy ngươi có thể thích ứng đầu chim của ta rồi, ngươi nói cho ta được chứ, ta sẽ lại địch ngươi một lần, vừa mới ngươi đã hôn mê, không có cảm nhận được cao chiêu dư vị, lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, xin tin tưởng ta. Tốt gì, đến đây đi, giúp ta trước làm quy đầu. Lạc Thanh tâm trung cuồng nhảy, Diệp Thần lời tâm tình, làm vừa mới nếm được mỹ rượu mùi vị Lạc Thanh, lập tức hưng phấn, nhưng nghĩ đến nếu như chính mình đem Diệp Thần dương vật thu lại lần nữa làm cứng rắn về sau, quy đầu còn sẽ lại một lần thẳng vào chính mình tiểu nộn huyệt, mà chính mình vừa mới đại chiến một hồi, tiểu nộn huyệt còn có một chút sưng đỏ, có thể hay không lại chịu được quy đầu quất cắm, điều này làm cho Lạc Thanh có chút khẩn trương, nhưng là cái loại này hương diễm và kích thích tâm thái nhưng cũng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Lạc Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên, tử cung chỗ sâu một trận run rẩy, bất chi bất giác chủ động khuấy lên trong tay quy đầu. Đúng vậy, chính là như vậy, ân, dùng sức một chút, lại dùng lực, tốc độ nhanh một chút. Diệp Thần mừng rỡ buông tay ra, chỉ dùng miệng đến chỉ huy Lạc Thanh thủ thế cùng tiết tấu. Bởi vì tại điệp phiến thượng đã nhìn quen căn này này nọ, lấy cấp Diệp Thần đầu rồng chơi qua tiểu nộn huyệt, lúc này đây Lạc Thanh cũng không có gì thẹn thùng cảm giác. Tuy rằng lúc mới bắt đầu cảm thấy thay nhân thủ dâm có chút lúng túng khó xử, nhưng là rất nhanh biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là thân là người vợ thành thục cùng kỹ xảo, Lạc Thanh không hai cái liền hoàn toàn nắm giữ bí quyết, lĩnh ngộ được như thế nào mới có thể làm cho Diệp Thần thoải mái nhất. Lạc Thanh một bên dùng tay cao thấp khấy lấy dương vật, một bên rất tự nhiên nhìn chăm chú nó. Căn này này nọ không chỉ có trưởng, hơn nữa còn thực thô, Lạc Thanh tay nhỏ vừa vặn bắt nó nắm mãn. Kia ước chừng có trứng gà lớn nhỏ quy đầu cách xa Lạc Thanh bất quá chừng một thước, lỗ tiểu đã dịn ra nhẹ nhẹ bạch tích, một cỗ tinh dịch đặc hữu gay mũi khí tức rõ ràng có thể nghe. Lạc Thanh không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mùi là lạ đã hoàn toàn tỉnh lại giống cái bản năng, nhìn kia hùng vĩ dương vật, Lạc Thanh nhưng lại sinh ra loại muốn cúi người tướng liền xúc động. Ý tưởng này làm Lạc Thanh xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, tuy nhiên lại như thế nào cũng không cách nào theo trong não đổi mở, từng đợt tê dại liên tục theo Diệp Thần ngón tay ở giữa truyền đến, Diệp Thần dùng toàn bộ bàn tay âu yếm Lạc sáng sớm đã ướt đẫm âm hộ, mà Lạc Thanh cũng nhanh chóng cao thấp khấy lấy Diệp Thần dương vật. Điện lưu vậy khoái cảm hướng lên ót, Lạc Thanh cơ hồ muốn tinh thần hoảng hốt, không thể tin tưởng chính mình sẽ thả tung đến trình độ này, thế nhưng cùng một cái nam nhân ôm tại cùng một chỗ cho nhau thủ dâm, nhưng này lại cố tình là sự thật. Ân, ừ, e hèm, a a a. Lạc Thanh phát ra động tình tiếng rên rỉ, thân thể đang không ngừng run rẩy. Diệp Thần nhìn Lạc Thanh ánh mắt bên trong mang theo cảm giác thỏa mãn, tăng cường trên tay thế công. Mãnh liệt khoái ý từ dưới thì cùng đầu vú chỗ lan tràn ra, truyền khắp toàn thân mỗi một tấc làn da. Lạc Thanh bên trong thân thể dục hỏa không ngừng bốc lên, rất nhanh liền leo lên cao phong, cuối cùng không cách nào khống chế thiết thân, đại lượng nóng chất lỏng ồ ồ theo khe thịt trào ra, một tích tắc này kia Lạc Thanh cuồng loạn rên rỉ, sinh ra ngắn ngủi ngất xỉu, trên tay khuấy sục được động tác cũng dừng lại. Đợi Lạc Thanh thở gấp lấy lại tinh thần, thân hình đã mềm mềm ngồi phịch ở trên ghế dựa. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân vô lực thật to mở ra, khí lạnh trực tiếp thổi tới lõa lồ nơi riêng tư phía trên, Lạc Thanh cảm giác được lỗ lồn tại một cái co lại, bên trong hư không lợi hại, tại nhiệt liệt khát vọng bị phong phú nhét đầy. Diệp Thần trần chuồng hạ ghế dựa, tách ra Lạc Thanh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đầu rồng đối với lạnh lại chậm rãi chảy ra dâm thủy khe thịt, nhẹ nhàng hướng đỉnh đầu. À, tốt, thật lớn. À, quy đầu xâm nhập lỗ lồn, hư không cảm giác bị xoa dịu, Lạc Thanh hét lên, điện lưu vậy khoái ý lại lần nữa hiện lên thân trên, mềm yếu hai chân căn bản không thể khép lại, làm này cứng rắn mà lửa nóng đổ vật thuận lợi cắm vào bên trong thân thể. Có lẽ là vừa mới bắn qua một lần nguyên nhân, Lạc Thanh cảm giác được, Diệp Thần quy đầu so vừa mới muốn nhuyễn một chút, không phải là rất kình, nhưng co giãn phương diện lại rất tốt. Bị lỗ lồn nội bức tường kẹp lấy rất là thoải mái. Lạc Thanh thỏa mãn rên rỉ, hai tay nắm chặt mông, bụng nhiệt lưu một lần nữa hội tụ, nhắm lại ánh mắt cảm nhận kia vừa kéo nhất đưa khoái cảm, rất nhanh liền một lần nữa kề cận cao phong. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên đem đầu rồng rút đi ra ngoài, này bằng với là làm Lạc Thanh bỗng dưng theo thiên đường té xuống đến, tương phản thật lớn cảm giác trống rỗng lập tức trải rộng toàn thân, Lạc Thanh khó chịu cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Không tự chủ được kêu ra tiếng không muốn. A, tốt, tốt thô, a a. Diệp Thần mỉm cười, dùng một loại tràn ngập cám dỗ trầm thấp âm thanh nói Lạc Thanh gì, ta thực tôn trọng ngươi. Tự ngươi nói, có muốn hay không ta quy đầu bỏ vào đến. Lạc Thanh mặt đỏ lên, tâm lý khát vọng đã nhanh chóng lên tới đỉnh, nhưng là phải Lạc Thanh chính mồm khẩn cầu Diệp Thần bỏ vào đến, như vậy xấu hổ nói nhất thời lại nói không xuất khẩu. Cho dù là cùng lão công chân chính hưởng thụ giường thứ chi vui mừng thời điểm, thiên tính ngại ngùng Lạc Thanh cũng từ trước đến nay đều là bị động thừa nhận người, cứ việc không che giấu được thân thể sung sướng, nhưng chưa bao giờ chủ động mở miệng cầu, vui mừng quá. Diệp Thần lại như là hạ quyết tâm muốn cho Lạc Thanh khuất phục, tay cầm lấy đầu rồng dọc theo khe thịt bên cạnh chậm rãi hoa, thỉnh thoảng lại lâm vào một điểm lại rút ra, mỗi một cái tiếp xúc đều mang đến một trận mãnh liệt hơn ngứa ngứa. Lạc Thanh thân thể tại liên tục không ngừng co giật, có thể cảm giác được nhồi máu dâm đế chính lúc đóng lúc mở, tràn ra nước tùy thời đều có khả năng không khống chế được trào ra. Dục hỏa tại bên trong thân thể càng đốt càng vượng, dần dần đốt hủy sở hữu cẩn thận cùng tự tôn, Lạc Thanh nhịn không được phát ra run rẩy âm thanh muốn. Muốn, a, ta muốn, e hèm, a a. Ngươi muốn cái gì? Diệp Thần trong mắt phát quang nói ra đi, tốt gì? Muốn ta như thế nào đây? Nói mau xuất hiện đi, người đáp ứng ta muốn chơi đầu nhập. Bỏ vào, a, ta muốn người phóng, a, tiến đến, e hèm, a a. Lạc Thanh lo lắng vặn vẹo vòng eo, thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất, cuối cùng nói ra liền mình cũng khó có thể tin nói. Vừa dứt lời, Diệp Thần Quy đầu quả nhiên liền cắm vào bên trong thân thể. Lạc Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp kiều thật cao, lại bắt đầu hưởng thụ cái loại này bị nhét đầy khoái ý. Diệp Thần cũng hưng phấn, lại lần nữa đem Lạc Thanh tay kéo đến Diệp Thần dưới hông, Lạc Thanh bắt được Diệp Thần dương vật, về phía trước kéo lấy, giống như là muốn Diệp Thần dùng quy đầu hung hăng cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt giống nhau. Diệp Thần hưng phấn, mỗi một cái, đều tại đem quy đầu thật sâu đâm vào Lạc Thanh bên trong thân thể về sau, lại lấy ra đến tìm được miệng huyệt chỗ rụi. Hơn nữa mỗi lần đều phải chọn trước đậu Lạc Thanh một chút, hỏi cái kia cái vấn đề giống như vậy muốn hay không quy đầu cắm vào. Ân, Lạc Thanh mới đầu vài lần còn có một chút không bỏ xuống được thể diện, muốn chỉ hoãn một trận mới miễn cưỡng trả lời. Nhưng là về sau tùy theo số lần tăng nhiều, lại tăng thêm khoái cảm không ngừng tăng cường, Lạc Thanh dần dần rơi vào cuồng loạn, đầu óc không còn có khác ý nghĩ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nặng như phục muốn quy đầu. Bỏ vào, muốn quy đầu bỏ vào. À, trong phòng tiếng vọng Lạc Thanh cực độ sung sướng tiếng rên rỉ, Diệp Thần quy đầu mỗi một lần đều mang cho Lạc Thanh hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Này làm Lạc Thanh sinh ra một loại phi thường kích thích cảm giác, ký cảm thấy vạn phần xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Trước nay chưa từng có cao chiêu một đợt sóng tập kích đến, Lạc Thanh chưa từng có nghĩ đến quá nữ nhân cao chiêu có thể như vậy liên tục không ngừng, hơn nữa một lần so với một lần càng mãnh liệt, Lạc Thanh càng người vô lực tùy ý Diệp Thần sắp xếp, nhiều lần tiết thân làm Lạc Thanh sắp bất tỉnh, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ hy vọng nhanh như vậy nhạc có thể vô cùng vô tận. Hốt hoảng bên trong, Lạc Thanh hình như cảm giác được Diệp Thần ngồi xổm đến trước người. Đem Lạc Thanh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân phân càng mở, lại lần nữa đem cứng rắn đại dương vật tại khe thịt chỗ nhẹ nhàng cọ sát, trầm thấp giọng nam mang theo điểm run rẩy hỏi muốn hay không cắm vào. Muốn hay không? Lạc Thanh đã hoàn toàn bị nhục dục khống chế, không giả suy nghĩ thở gấp muốn. Cắm vào, mau cắm vào, a a. Vừa dứt lời, một cây quái vật khổng lồ liền nhanh chóng thọc tiến đến, hạ thân truyền đến phong phú cảm giác. Lạc Thanh cảm nhận chính mình dâm môi bị bắt mở, bị dâm thủy đầy đủ trơn trượt lỗ lồn nóng bỏng hoan nghênh khách tới thăm, lập tức liền đón nhận hơn nửa căn vật thể. Thoải mái, a a. Phong phú mà lửa nóng khí tức kích thích nàng, khiến cho Lạc Thanh thân thể đột nhiên cứng ngắc, lỗ lồn nỗi bức tường phút chốc chặt lại, muốn ngăn cản căn này dương vật tiếp tục xâm nhập, đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ. A, thật thoải mái nha, e hèm, a a. Lạc Thanh một bên rên rỉ một bên ngẩng đầu đến, muốn hướng đến chỗ kín của mình nhìn lại. Nhưng Diệp Thần nửa người trên lại đột nhiên đè ép xuống, há mồm ngăn lại Lạc Thanh đôi môi nhiệt liệt hôn lấy, đồng thời dưới hông về phía trước dùng sức thúc một cái, ẩm ướt trượt lỗ lồn thịt mềm lập tức bị tầng tầng công hãm, toàn bộ dương vật thoáng chốc hoàn toàn nhập vào Lạc Thanh bên trong thân thể. A, a a a, tốt, thật lớn, a a, ngươi đại dương vật, đi, a a. Địt chết gì, a a, địt đến tử cung, a, a a a, tốt, thật thoải mái, a a a. Lạc Thanh tiếng rên rỉ bị ngăn ở trong miệng, toàn bộ thân thể đều cong lên. Lần này đánh tới Lạc Thanh lỗ lồn chỗ sâu nhất, xông vào kia từ trước đến nay cũng không có bị khai khẩn quá địa phương. Lạc Thanh vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia thô to quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào miệng tử cung phía trên, không thể dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp từng cái tế bào. Lạc Thanh không tự chủ được toàn thân phát run, nóng bỏng dâm tinh khuynh chiều mà tiết, chỉ lần này sẽ thấy thứ đạt được đến cao chiêu. Diệp Thần cuối cùng buông ra Lạc Thanh miệng, thở hổn hển đặt ở Lạc Thanh trên người, dương vật hữu lực tại lỗ lồn rút ra đút vào, mỗi một cái đều đụng vào miệng tử cung. Lạc Thanh nước mắt chảy xuống, cũng chia không rõ là thống khổ, sung sướng vẫn là kích động, đột nhiên cúi đầu cắn một cái Diệp Thần bả vai. Diệp Thần đau gò má đều vặn vẹo. Nhưng mà trong mắt chớp động quang mang lại càng hưng phấn, dương vật cũng thay đổi cứng rắn hơn, đem mềm mại lỗ lồn bỏ vào tràn đầy cơ hồ tìm không thấy bất kỳ cái gì khe hở. Tốt gì, cắm vào, ô ô, thật chặt, gì, lỗ lồn của ngươi lỗ lồn, a, so xử nữ còn nhanh, quá tuyệt vời. Diệp Thần vong tình kể ra, cưỡng ép nâng lên Lạc Thanh hai chân, lại hướng Lạc Thanh bộ ngực của mình áp chế. Lạc Thanh vòng eo bị bắt loan, đầu gối đặt ở chính mình đầy đặn vú sữa phía trên, tuyết trắng trần trụi mông nhếch lên cao. Cái này Lạc Thanh có thể rất rõ ràng nhìn đến, Diệp Thần cứng rắn mà thô to quy đầu, đang tại chính mình dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt trung liên tục không ngừng tiến lui lui bộ dạng. Tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, Lạc Thanh bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình, đem hết khả năng phối hợp đối phương quất cắm. A, nhẹ chút, đội lên, ô ô, ô, ai, quá sâu, ô, ô, không muốn, a, ô ô, muốn tiết ra, a, a a, tốt, thật lớn, a a a. Lạc Thanh tự bỏ toàn bộ tôn nghiêm, trong những hồ ngôn loạn ngữ, bình thường xấu hổ ở quát to dâm đãng từ ngữ nhao nhao tỏa ra, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này kịch liệt giao cấu chung đi. Tiết ra, tốt gì, toàn bộ tiết ra. Diệp Thần kích động đến kêu, chán thượng nổi gân xanh, dưới hông gia tốc vận động tiết tấu, kia quái vật khổng lồ giống như chỗ sung yếu phá Lạc Thanh tử cung, đem Lạc Thanh cả người đều cấp xuyên quan, hơn nữa không ngừng xung kích Lạc Thanh thần kinh. A, a, a, a, a, a, a, a, ngươi, ngươi địt được gì thật là thoải mái. A, a, ngươi, ngươi đại dương vật địt. A, quá sâu. A, a, ngươi, ngươi địt thật tốt nặng. Dùng tốt lực. A, ngươi, ngươi chậm một chút. A, a, ngươi, ngươi nhẹ chút. Nga nga nha. Tốt, thật thoải mái. Thật to. A, a, a, tốt, tốc độ thật nhanh. A, a, ngươi, ngươi địt được quá nhanh quá sâu. A a a, gì, gì nộn huyệt huyệt bị ngươi. A a, địt, địt hỏng. A a a. Dục tiên dục tử khoái cảm nước vọt khắp toàn thân, Lạc Thanh hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm trong này vô biên bể dục bên trong, Lạc Thanh rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên, Lạc Thanh ngón tay hãm sâu Diệp Thần vai cơ bắp, đời này chưa từng có kích tình khoái cảm, tại mạnh liệt mạnh mẽ dưới sự thôi thúc, Lạc Thanh không ngừng đạt đến đỉnh cao, hơn nữa một đợt so một đợt cao hơn nữa. Tại cực độ sung sướng bên trong, Lạc Thanh đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể dương vật bắt đầu kịch liệt bắn nhảy, đồng thời một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường tránh mạnh mẽ gõ vào tử cung bức tường phía trên, Lạc Thanh phát ra hưng phấn đến cực điểm thét chói tai âm thanh, hai mắt trắng dã thiếu chút nữa lại ngất đi. Tốt gì, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Thần ôm Lạc Thanh mềm giọng ôn tồn. Tiểu chứng thối, ngươi thật sự là cường hãn, thiếu chút nữa muốn gì mệnh. Lạc Thanh mị nhãn hàm xuân thẹn thùng trách mắng. Chỉ cần gì có thể sung sướng thoải mái, cháu cho dù là tinh tẫn nhân vong cũng là cam tâm tình nguyện. Diệp Thần ôn nhu âu yếm nàng đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa nói. Lạc Thanh dùng tuyết trắng thon thon tay ngọc vỗ một chút cháu ót, oán trách oan hắn liếc nhìn một cái, rúc vào hắn rộng lớn trong ngực nói tiểu chứng thối chúng ta vậy phải làm sao bây giờ thế nào? Ta mà là ngươi gì? Gì? Diệp Thần yêu thương sờ sờ Lạc Thanh trơn bóng ót, hôn một cái miệng nàng đỏ tươi đôi môi thâm tình tha thiết nói gì chỉ cần ta yêu ngươi, ngươi yêu ta là đủ rồi. Tiểu chứng thối, liền có khả năng dỗ ngươi gì hài lòng. Lạc Thanh kiều mị khẽ hôn hắn một ngụm, trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy doanh doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, chán chuyển hướng bên trong, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át. Chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng rồi, Lạc Thanh phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, mặt ngoài có đến hương cơ ngọc phu thân thể yêu kiều lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi vô lực nằm ở cabin bàn thượng cũng không. Nhúc nhích, Diệp Thần nhìn Lạc Thanh kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng mới hở ra nụ hoa quen thuộc lôi, nhịp tâm đập nhanh, hắn cúi đầu, há mồm ngậm Lạc Thanh một viên no đủ mềm mại kiên định vú sữa, lè lưỡi tại viên kia kiêu ngạo đứng thẳng thành thục dâu tây thượng nhẹ nhàng liếm, hút, cắn, đầu lưỡi đã ở no đủ mềm mại kiên định hảo nhũ bốn phía liếm tới liếm lui, một bàn tay cũng cầm Lạc Thanh một con khác no đủ kiên định, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại vú sữa. Cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ đã thành quen thuộc dâu tây. Dừng lại tại thon dài tuyết trắng chân đẹp thượng tay, tiến quân thần tốc giết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, đầu ngón tay chạm đến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong ấm áp ấm, mềm mại kéo dài, ẩm ướt, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mâu thuẫn tại phía trên, mềm mại xông ra hồi ánh hơi hơi ướt át, Diệp Thần nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lạc Thanh lệ yếp ửng đỏ, liễu còn mi nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp. một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng, giống như đang làm cái gì mộng xuân tựa như. Lạc Thanh chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt. Kinh đô nơi nào đó. Diệp gia vị thứ hai thiên kim Diệp Ngưng Xương tại một thân màu xanh hoa mai sườn xám bao bọc phía dưới, có vẻ tú sắc khả san, đẫy đà làn da tượng thuần ngọc tế tự vậy trắng nón, oánh oánh hoạt động tú quang, dáng người là như vậy yểu điệu, dung mạo là cao như vậy quý, thực sự có một cô tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất. Hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, là như vậy ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch, tiên tư mỹ mạo, phong thần vô song, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thủy mị mượt mà, phong vận mê người, đẫy đà dáng người, giảo mỹ dung mạo, trí tuệ ánh mắt cùng thành thục ý vị, cao nhã khí chất. Tại nàng bên cạnh còn có mặt khác tam nữ, các nàng theo thứ tự là một thân màu xanh hoa sen sườn xám Diệp gia đệ tam nữ Diệp Ngưng Tuyết, hai vú đầy đặn cao ngất, lượn lờ nhẹ nhàng eo nhỏ, đem nàng chèn ép càng lộ vẻ xương cốt óng ánh, nhất phái ung dung hoa quý khí chất. Diệp Ngưng Băng, năm nay sửa lại 40 tuổi rồi, nhưng nhìn lên trên lại tựa như 30 hơn tuổi, vẫn đang tao nhã vô song, từ nương chưa lão, phong vận vẫn còn, ngập nước đôi mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, phù dung mặt ngọc, khóe mắt tuy có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng không giảm này phong thái ngược lại tăng thêm một chút thành thục, cao nhã, đoan trang, tú lệ trung niên mỹ phụ mị thái. Gấm tô châu sườn xám, nâng ngực cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, màu trắng sữa cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải là bình thường coi trọng chính mình ngoại tại hình tượng, mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh sinh huy, sống an nhàn sung sướng hảo môn cuộc sống, trong xương cốt mặt đều tiết lộ ra ung dung hoa quý hiền thục cao nhã khí chất. Thành thục mỹ phụ đi lại ở giữa, eo thon khoản bãi, đẫy đà mập, mỹ bờ mông tại đỏ thẫm mẫu đơn gấm tô châu sườn xám bên trong, bao bọc được ngay băng bó, càng thêm tròn trịa kiều đỉnh, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc tùy theo đi lại theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến, màu da trong suốt tất chân phía dưới làn da thập phần trắng nón, tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người màu hồng phấn, bắp đùi đầy đặn cùng tất chân viền gen hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu trắng sữa cao căn dày. Có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chiêu chọc người, toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ thùy mị hòa phong tình. Chương 0630 gia tộc chi chiến nhất. Lại nhìn Diệp gia thứ nam nữ Diệp Tâm Văn một thân màu hồng sườn xám nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm trắng nuột mềm mại, đẫy đà mượt mà dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như họa, nâng ngực cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, màu trắng sữa cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, vẫn là ăn mặc ung dung hoa quý, khí chất thanh lịch, ngồi ngay ngắn ở đó, tiên tư mỹ mạo, phong thần vô song, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp mê người. Tại bốn vị xinh đẹp thành thục đến cực điểm sườn xám mỹ phụ bên cạnh đứng ở các đứng lấy một vị 37 tới 45 tuổi trung niên nam nhân, còn có hai vị 37-38 tuổi trung niên nam nhân mang theo một bộ tơ vàng một bên ánh mắt đứng ở một bên. Mà tất cả của bọn hắn mặt xung quanh tất cả đều vây quanh 5-60 vị người mặc màu đen cổ đại thức trường bào sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương đàn ông trung niên nhìn phía trước. Lão Lục, ngươi đây là đang làm gì? Diệp gia thứ hai nữ Diệp Ngưng Xương bán mễ mắt đẹp đỏ tươi môi khẽ mở, nói chuyện khởi nói đến lại có một loại ở lâu địa vị cao khí thế, lại tăng thêm kia thân sườn xám càng thêm có vẻ tư thế oai hùng bất phàm. Nàng hướng về phía trước nhận một đám hơn trăm danh màu xanh trường bào bị nhất âu phục tơ vàng một bên đàn ông trung niên khoác ở thon gọn vòng eo, mặt trái xoan, cằm thật nhọn bên trên một tấm kiểu diễm ướt át môi hồng, mày liễu ở giữa một viên mỹ nhân trí, nhìn diêm dúa lẳng lơ, khí chất càng là phóng túng mỹ phụ. Làm gì, ha ha ha, kia Diệp gia lão Lục Diệp Xương, cũng hoặc là kêu Lạc Xương, ha ha ha cười, vi nheo lại dễ nhìn được đôi mắt. Đỏ tươi đơn bạc khóe miệng vi xả lộ ra một cái cười phóng đãng nói nhị tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta muốn làm gì sao? Những cái này đều là Lục gia nhân, còn có ta các ngươi cho ta tìm trượng phu nhưng cũng là Lục gia nhân thế nào? Lục gia, Diệp Ngưng Xương càng là giận không thể nuốt rồi, hung hăng chừng mắt nhìn Lạc Xương một cái nói ngươi cũng dám cấu kết Lục gia nhân. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi họ cái gì không? Ngươi nhưng là chúng ta Diệp Lạc hai nhà nuôi nấng lớn lên. Cũng dám mang theo Lục gia đến công kích chúng ta bổn gia, người đây là bất trung bất hiếu cử chỉ, người cái này bất trung bất hiếu nữ nhân. Lục gia, Diệp gia nuôi nấng lớn lên. Hừ hừ, nhị tỷ ngươi nói thì tốt hơn. Lạc Xương cười lạnh đi ra, bước lấy bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thon dài tuyết trắng chân đẹp, theo eo hông cao xẻ tà sườn xám tùy theo mà đong đưa lộ ra như ẩn như hiện bị tất chân bọc lấy đùi bên trong, mắt đẹp sắc bén xem Diệp Ngưng Xương, lạnh lùng nói bất trung bất hiếu. Nhị tỷ ngươi này mũ lưỡi trai chụp được ngược lại rất cao a. Ta là Diệp gia nữ nhi. Hừ hừ, lúc trước vì gia tộc các ngươi đem ta đổi tên vì Lạc Xương nhập vì Lạc gia người. Lại cùng Lục gia đám hỏi thời điểm tại sao không nói ta là Diệp gia nữ nhi, hừ. Cho tới bây giờ ngược lại nói về ta là họ Diệp rồi, hừ. Nghe thấy Lạc Xương nói về lần đó đám hỏi Diệp Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp cũng là có chút không tự nhiên, dù sao đây chính là Diệp gia một cái sỉ nhục, bất quá vì gia tộc đối với phụ thân quyết định nàng thực duy trì, khi gia tộc an ủi thượng cái khác toàn bộ hy sinh đều là có thể lão Lục, ngươi là Diệp gia nữ nhi. Năm đó sự kiện kia ta thừa nhận là Diệp gia thực xin lỗi ngươi, bất quá kia dù sao cũng là gia tộc. Gia tộc, lại là gia tộc, chẳng lẽ vì một cái liền vị trí gia chủ đều phải một cái ăn chơi trác táng kế thừa gia tộc, liền muốn hy sinh ta sao? Lạc Xương cảm xúc có chút kích động. Tiểu Xương, tốt lắm, đừng bảo là. Lạc Xương há mồm đánh gãy rơi Diệp Ngưng Xương khuyên giải, răng trắng bóng cắn nhẹ đơn bạc gợi cảm đôi môi ta hiện tại liền muốn ngươi một câu là đầu hàng vẫn là đối kháng rốt cuộc. Đầu hàng nói liền do ta tiếp nhận chức vụ vị trí gia chủ, các ngươi có thể không cần chết, thậm chí có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, nếu như đối kháng rốt cuộc, hừ. Vậy cũng chớ trách ta Lạc Xương không để ý tỉ muội chi tình rồi. Ngươi, hừ, nhị tỷ, không muốn tiếp tục nói với nàng, loại này liền chính mình họ gì đều quên nữ nhân. Căn bản cũng không đáng giá vì hắn sinh khí, ngươi cho rằng bằng các ngươi hơn trăm chức cao cấp cao thủ ngoài ra vài vị cao nhất cao thủ có thể cầm lấy chúng ta như thế nào sao? Một bên Diệp gia lão tam Diệp Ngưng Tuyết tiếp lời nói. Vâng, chúng ta những người này là không đủ bắt tụi bay như thế nào, bất quá, hừ, các ngươi cho rằng ta Lục gia liền gần như thế nào điểm người sao? Nói cho ngươi, Lục gia chúng ta trừ bỏ gia chủ cùng muốn trấn thủ gia tộc người viên, cái khác tất cả đều tới rồi. Chẳng qua chúng ta là đằng trước bộ đội, đến tiếp sau còn là có. Lạc Xương bên cạnh trung niên nam nhân trả lời rồi, vừa mở miệng liền long trời lở đất. Cái gì? Diệp gia chư nữ tất cả đều sợ tới mức hoa dung thất sắc, các nàng không nghĩ đến Lục gia thế nhưng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, trước kia Diệp gia cũng không phải sợ, bất quá lần này Lục gia đến quá mức nhanh chóng rồi, còn chờ không kịp các nàng liên hệ gia tộc cao thủ liền đánh tới gia tộc tổng bộ đến đây. Đương nhiên Lục gia có thể nhanh như vậy công tới, đương nhiên nếu như không phải là có Diệp gia dòng chính nữ nhi Lạc Xương, Diệp gia phải không khả năng nhanh như vậy công tới, bằng không cho rằng Diệp gia tổng bộ là cái gì. Nước Mỹ nhà trắng sao, muốn công tiến đến liền tiến đến. Hừ, sợ, nhị tỷ ta vẫn là khuyên các ngươi đầu hàng đi, bằng không tính mạng đều xong rồi. Đối với Diệp gia chưa nữ biến sắc Lạc Xương đều nhìn tại trong mắt, nàng cười càng thêm sung sướng rồi. Nhìn có chút hả hê nói. Nhị tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp gia lão tứ Diệp Ngưng Băng hơi lộ ra hoảng sợ hỏi. Vội cái gì? Diệp Ngưng Xương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn Diệp gia đám người một cái nói hiện nay chúng ta chỉ có thể dựa vào Lạc gia nhị muội các nàng có thể đúng lúc chạy về rồi. Lạc Thanh tỷ, chẳng sợ Lạc Thanh tỷ các nàng trở về cũng vô ích a. Diệp Ngưng Băng nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, các nàng chạy về có thể có cái gì dùng, thân thủ của các nàng lại không cao, bên người không có tuyệt đỉnh cao thủ. Lại không biết chúng ta nguy cấp bách, các nàng chạy về bất quá là chịu chết thôi, chưa có trở về có lẽ có thể cho chúng ta báo thù Diệp gia cũng sẽ có đông sơn tái khởi cơ hội. Diệp gia lão tam Diệp Ngưng Tuyết Quỳnh mi hơi nhíu hỏi. Ha ha, cụ thể ta cũng không nói với các ngươi rồi, các ngươi chỉ cần biết tứ muội nếu như có thể chạy về chúng ta liền có cứu. Bằng không, tứ muội các nàng cũng sẽ vì chúng ta báo thù. Diệp Ngưng Xương cũng không thuyết minh, chính là trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Nhị tỷ, các ngươi đến bây giờ còn tại nói cái gì đó? Là muốn suy nghĩ đầu hàng sao? Ha ha ha! Lạc Xương cười khanh khách nói. Hừ, đầu hàng, chúng ta Diệp gia còn không có đầu hàng loại. Diệp Ngưng Xương sắc mặt trầm xuống, nhìn xung quanh Diệp gia tinh anh cao giọng nói các huynh đệ. Vì Diệp gia, chúng ta tình nguyện chết trận, cũng không đầu hàng, Diệp gia không phải là người nhu nhược. Vâng, Diệp gia không phải là người nhu nhược. Xung quanh trường bào màu đen người trung niên lớn tiếng đáp lại nói. Nhị tỷ ngươi đã không thức thời vậy trách không được tiểu muội rồi, hừ. Lục gia đệ tử nghe lệnh, Diệp gia phàm là phản kháng người, tất cả đều giết không tha, chém giết Diệp gia chưa nữ, gia chủ có trọng thưởng. Lạc Xương lạnh lùng nói. Toàn bộ mọi người nghe lệnh, vì Diệp gia, vì chính mình, giết a. Diệp Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, mắt phượng hàm sát, quát lạnh tiếng tại toàn bộ Diệp thị gia tộc bên trong khuếch tán mà ra. Sát! Diệp gia tinh anh tất cả đều rít gào, nghĩ đối thủ vọt tới. Xa xa một chỗ cao lầu bên trên một vị tất cả đều bị hắc bào bao phủ người, nhìn kia sĩ khí tăng vọt Diệp gia tinh anh, hơn nữa nhanh chóng ổn định xôn xao cục diện Diệp Ngưng Xương, khẽ gật đầu, chợt hơi híp cặp mắt, lạnh lùng nhìn đột kích Lục gia đám người, tay áo bào trung nắm đấm chậm rãi nắm chặt một cái tiểu tiểu Lục gia, thế nhưng cũng dám đột kích Diệp gia, hừ, thật không biết sống chết. Lưỡng đạo thuộc về khác biệt gia tộc dòng người chạm vào nhau, một trận chân khí cường đại đột nhiên bùng nổ, nhiên truyền ra một đạo chỉnh tề quát chói tai tiếng. Xa xa đồng dạng là quần áo màu xanh trường bào tập kích mà đến Lục gia nhân viên nghe thấy quát chói tai âm thanh, đầu lĩnh người liền biết đại chiến đã bắt đầu, toại kêu đám người tăng nhanh tập kích tốc độ. Màu xanh bộ đội giống như màu xanh nước lũ vậy, lập tức theo khiên đều phía bắc vọt tới. Cuối cùng phô thiên cái địa hướng về Diệp gia chỗ địa phương vị bao vây đi qua, nhìn thanh thế, chỉ sợ Lục gia ít nhất là điều động mấy ngàn người, như vậy quy mô, đủ để so sánh một chi loại nhỏ quân đội. Suy, suy, tại Lạc Xương tiếng gào rơi xuống chỉ một thoáng, kia đã đem Diệp gia tinh anh được chật như nêm cối con em Lục gia, lập tức giống như mãnh hổ xuống núi vậy, mang theo sắc bén kiếm khí, phô thiên cái địa hướng với hắc bào Diệp gia nhân xung phong liều chết đi qua. Khoảnh khắc ở giữa bùng nổ dựng lên sát phạt âm thanh, làm cho vô số cách không xa vây xem các đại gia tộc cao thủ sắc mặt trở nên trắng. Sát! Đương con em Lục gia như thủy triều hướng về Diệp gia vọt tới thời điểm, một đạo thanh lãnh tiếng gào, cũng là vang vọng dựng lên, chợt, chỉ nghe toàn bộ trang viên bên trong một mảnh quyền cước phá không âm thanh, chớp mắt về sau, vô số binh khí xé rách không khí, chân khí, máu tứ chi tung hoành toàn bộ Diệp gia trang vườn. Lão Lục! Đây là ngươi sở mong chờ Lục gia tinh anh sao? Ha ha ha. Xem đột kích Lục gia tinh anh kế tiếp bại lui, Diệp gia lão tam Diệp Ngưng Tuyết châm chọc nói. Hắc hắc, ngươi sở mong chờ Lục gia tinh anh đến rồi. Ngay tại Diệp Ngưng Tuyết âm thanh vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên Diệp gia trang viên ngoại bao vây tràn ra 1000 chi chúng sâu xuyên màu xanh trường bào con em Lục gia. Nhị thúc ngươi đã đến rồi. Lạc Xương bên cạnh kia Âu phục đàn ông trung niên thay đổi biểu cảm kinh ngạc vui mừng vạn phần nói. Lạc Xương sắc mặt có chút kinh ngạc vui mừng, có chút tiếc nuối, kinh ngạc vui mừng chính là Lục gia hậu viên người rốt cuộc đã tới, mà tiếc nuối chính là, nếu Lục gia đến đây, như vậy Diệp gia liền không tồn tại nữa, cái này đem nàng nuôi nấng lớn lên Diệp gia, muốn nói không có một tia cảm tình, đó là lừa người. Lục Thiên Quỳnh, không nghĩ đến ngươi cái này lão bất tử thế nhưng tự mình dẫn đội. Nhìn đến Long Trần hai nhà đồng ý các ngươi Lục gia không ít ưu việt a. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện người triều, Diệp Ngưng Xương trong lòng lập tức trầm xuống, này Lục Thiên Quỳnh là Lục gia gia chủ đệ đệ, Lục Văn Hùng nhị thúc, thực lực mặc dù không có Lục gia gia chủ mạnh mẽ, nhưng cũng là thiên vị tiên thiên bên trên cảnh giới cấp bậc cao thủ, nhìn đến Long Trần Lục mấy nhà vì có thể vừa mới tiêu diệt Diệp gia, quả nhiên là hạ rất lớn vốn gốc a. Nhị tỷ, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Diệp gia lão tứ Diệp Ngưng Băng có chút cấp bách, Diệp gia tuy rằng lúc này có thiên vị cấp cao thủ, bất quá là ít ỏi vài vị, mà đại thiên vị cấp bậc cao thủ chính là Diệp gia gia chủ Diệp Trấn Hoa hộ vệ, bóng dáng, bất quá lúc này hắn chính tại phía xa Hoa Hải, tính là có thể bám trụ Lục Thiên Quỳnh, bất quá Lục gia liền dòng chính thiên vị cấp cao thủ đều phái ra đến đây, kia phụ thuộc vào Lục gia thiên vị cấp cao thủ không có đạo lý không phái đến, chớ nói chi là còn có thiên đến vị cấp thấp đến đỉnh cấp cao thủ. Còn có thể như thế nào? Loại thời điểm này chẳng lẽ còn có thể đầu hàng hay sao? Diệp Ngưng Xương nhíu mày lãnh xích một tiếng, chợt trầm giọng nói mặc dù tiêu diệt chúng ta Diệp gia, Lục gia lão tạp mao cũng đừng nghĩ lấy lòng. Hừ, đừng cho là chúng ta Diệp gia là dễ bắt nạt phụ. Nghe vậy, Lục Thiên Quỳnh sắc mặt cũng là hoàn toàn chìm xuống đến, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hai người chậm rãi giơ tay lên đến, ngay lập tức về sau. đột nhiên vung xuống, mà ở bàn tay rơi xuống thời khắc, kia tràn ngập sát ý quát lạnh, cũng là ở trên trời vang vọng dựng lên. Lục gia đám người nghe lệnh, hôm nay, huyết tẩy Diệp gia bản bộ. Tùy theo hai người tiếng gào rơi xuống, kiếm khí lạnh lẽo, đột nhiên từ cái này màu xanh thủy triều trung bạo dũng dựng lên, che trời đóng ngày đem tỏa trang viên này. Thất máu tươi đao kiếm va chạm, bộc phát ra một trận tia lửa, chợt bóng người thiểm lược, lưỡi đao sắc bén xẹt qua không khí khi sở mang lên trầm thấp âm thanh, mao cốt tủng nhiên tại đây phiến tràn ngập sát phạt tiếng trang viên ở ngoài vang lên. Trải qua mấy luân xung phong liều chết, Lục gia chúng đệ tử cũng là khiêng qua Diệp gia mấy sóng phản kích, mà khi bọn hắn bắt đầu vọt vào trang viên ngoại viện thời điểm, chân chính đoàn binh giao tiếp, cũng là vào thời khắc này bạo phát. Tuy nói Lục gia những năm gần đây đại quy mô tuyển nhận đệ tử, bất quá trong thời gian ngắn tự nhiên khó có thể đem bọn hắn dạy dỗ được có bao nhiêu lợi hại, mà Diệp gia gia tộc là khác biệt, hộ vệ gia tộc, phần lớn đều là tỉ mỉ huấn luyện rất nhiều năm tinh nhuệ nhân viên, bởi vậy, tại đây đoàn binh giao tiếp bùng nổ thời điểm, cho dù nhân số cũng không chiếm ưu thế, có thể nhậm Lục gia như thế nào cuồng mãnh xung phong liều chết, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể ở trang viên tối ngoại vi tranh đoạt, khó có thể vọt vào trang viên bên trong. Trang viên ngoại vi đã hoàn toàn biến thành huyết tinh cối xay thịt, đao đến kiếm hướng đến, thê lương tiếng kêu thảm bên tai không dứt, đỏ sẫm máu tươi chung quanh hắt vẩy, đem kia cao ngất tường viện đều là tuyển nhiễm được giống như màu hồng mạc liêm vậy, ngay mũi huyết tinh chi vị, chậm rãi lan tràn, cuối cùng khuếch tán tới Diệp gia toàn bộ tổng bộ. Tại đây phiến chiến trường ngoại vi một chút cư chút cao phía trên, vô số người vây xem cũng là đã tại nơi này chờ thảm thiết chém giết chung rơi vào yên tĩnh. Nhìn kia cơ hồ giống như cắt lúa mạch vậy không ngừng ngã vào vũng máu bên trong song phương, mà đã như thế, có thể kia giống như màu xanh sóng chiều vậy thế công, lại như cũ chưa từng có nửa điểm tạm dừng. Trang viên bên trong, Diệp gia gia tộc người, cũng là đầy mặt hung hãn không ngừng trào ra, cuối cùng màu đỏ liếc trong mắt, cùng kia màu xanh sóng chiều hung hăng đụng nhau. Tại đây khoảnh khắc, xem như những người đứng xem bọn hắn, tốt nhất rõ ràng cảm giác được, mạng người vào thời khắc này là như thế nào giá rẻ. Oanh! Bầu trời bên trong, đột nhiên vang lên một đạo kịch liệt năng lượng nổ mạnh âm thanh, cả thành ánh nắng thuận theo nhìn lại, rất nhanh liền là nhìn thấy Diệp gia vài vị thiên vị cấp cao thủ bị Lục gia cao thủ đẩy lui thân hình. Nhìn tình huống như vậy, hình như lấy Diệp gia thiên vị thực lực cấp bậc, ứng phó Lục gia thiên vị cao thủ cấp bậc, rất có ăn chút gì lực, bất quá cũng là dù sao cũng là bát so Lục chênh lệch. Diệp Hải, không muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, tuy rằng luận một người thực lực, chúng ta bát nhân không kịp ngươi, bất quá nếu là liên thủ, ngươi lại chỉ có bị thua một đường. Liếc mắt nhìn bị đẩy lui Diệp gia Lục người, Lục Thiên Quỳnh cũng là chậm rãi bình ổn hạ thân nội chấn động chân khí, trầm giọng quát. Đối với Lục Thiên Quỳnh tiếng gào, Diệp Hải cũng là chưa tăng thêm thiếu lý, quay đầu đi, ánh nắng hướng về trang viên phía dưới kia chỗ chiến linh nhìn qua, lúc này nơi nào đã mặt đất đã bị máu tươi ngâm đỏ, vô số Diệp gia con em Lục gia thi thể nằm vật xuống tại nơi nào. Tình hình chiến đấu cái kia thảm thiết. Không nghĩ tới Lục gia đã vậy còn quá nhiều ngày vị cấp cao thủ, nếu như phụ thân bọn hắn đang ở, chúng ta Diệp gia sẽ không tất như vậy. Nhìn kia khó phân thắng bại chiến cuộc, Diệp Ngưng Sương trong lòng cũng là thoáng trầm xuống, nhìn tình huống này, Diệp gia đã ở hạ phong. Này Diệp gia bản bộ hiện tại người viên không đủ toàn bộ thời kỳ 2/3, còn có bộ phận đệ tử đều tại bên ngoài dốc sức làm, có thể chạy về. Không nghĩ tới lần này Long Trần Lục Tam gia dẫn đầu ra tay, làm rối loạn Diệp Lạc hai nhà đi đảo loan mượn sức thế lực kế hoạch. Lúc này phía dưới cái kia trang viên ngoại vi, đã hoàn toàn bị máu tươi sở thất mãn, Lục gia đệ tử cùng Diệp gia gia tộc hộ vệ, tại nơi này tiến hành tất tranh đoạt thảm thiết chi chiến. Tuy nói Diệp gia gia tộc hộ vệ thực lực so với Lục gia những cái này đệ tử bình thường mạnh hơn thượng một chút, bất quá người sau lại thắng tại nhiều người, kia phô thiên cái địa giống như hồng thủy thế công. Liều mạng xung kích Diệp gia gia tộc phòng tuyến, mà ở bọn hắn loại này liều mạng xung kích phía dưới, trang viên ngoại viện, đã có gần hơn phân nửa rơi vào. Tình huống hơi có một chút không tốt, nhưng cũng may trang bên trong có Diệp Ngưng Sương bọn người chỉ huy, bởi vậy đổ còn không đến mức có vẻ quá mức hoảng loạn, từng đường phân biệt rõ ràng phòng tuyến che kín này sở khổng lồ trang viên, mà muốn đem những cái này phòng tuyến toàn bộ phá hủy, sợ Lục gia cũng phải cần trả giá tổn thất không nhỏ. Liền tổ tông nhà nghiệp đều ném, may mắn sống được đến, còn mặt mũi nào mặt. Đem ánh nắng theo trên mặt đất thu hồi, Diệp Hải hướng chạm đất ra bát nhân cười nhạt nói. Nghe vậy, Lục gia bát nhân lại lần nữa cắm lắc đầu, chợt cũng là không còn cho Diệp gia đám người nghỉ ngơi cùng đáp lời cơ hội. Bàn chân một sấp, chính là ở trên trời thượng vẽ lên lưỡng đạo đường cong, trái phải hai bên, lại lần nữa công về phía sau người. Tùy theo Diệp gia cùng Lục gia thiên vị cấp người lại lần nữa giao thủ, bầu trời thượng năng lượng nổ vang, càng ngày càng vang dội, mà ở vậy chờ tiếng sấm âm thanh phía dưới, trong thành vô số người đều là kinh hãi thịt nhảy, sợ đột nhiên một đạo chân khí theo bầu trời rơi xuống, đem chính mình nổ huyết nhục vang tung tóe. Chiến đấu, lại lần nữa bùng nổ. Tùy theo thời gian thôi diệu, kia vang vọng thêm toàn bộ tòa tổng bộ, cũng là chủ cận co hứa một chút yếu bớt, hiển nhiên, trận này chân chính đổ máu, đối với song phương tiêu hao, đều là cực kỳ to lớn. Diệp gia gia tộc kia cực kỳ ương ngạnh phản kháng, xác thực làm cho Lục gia bỏ ra máu bình thường đại giới, nhưng ở Lục gia như nước thủy triều thế công phía dưới, có sức mà không dùng được hoàn cảnh xấu, cũng là bắt đầu xuất hiện, mà ở hoàn cảnh xấu xuất hiện cái kia ngắn ngủn mười mấy phút thời gian, Diệp gia gia tộc trang viên ngoại vi, chính là đã hoàn toàn bị Lục gia chiếm cứ, tuy rằng muốn công chiếm nội viện, vẫn như cũ cực kỳ gian nan, có thể tại đây vậy tiêu hao bên trong, Diệp gia gia tộc hủy diệt. Chính là thời gian vấn đề. Tại Tô gia gia chủ phía sau, mặc lấy màu trắng áo váy Tô gia đại nữ nhi Tô Thu Nhã, mắt phượng cũng là nhìn xa bầu trời thượng cái kia cuộc chiến đấu, hàm răng cắn chặt môi hồng, trong lòng nàng biết, Diệp gia một khi bị thua, như vậy Diệp gia hôm nay chính là hoàn toàn mất đi sức chống cự, này Hoa Hạ gia tộc đứng đầu, phải bị lau đi đi qua, mà một khi Diệp gia gia tộc bị giết, Lục gia mượn dùng loại này khí diễm, này Hoa Hạ bên trong, còn có ai dám ra mặt tới chống lại? Diệp gia phải thua. Đột nhiên, Tô gia gia chủ Tô Ma phất phan nói, ánh mắt dần dần đóng lại, ngày sau, này Trung Quốc, chính là thuộc về Lục gia được rồi, không, phải nói là Lục gia phía sau Long gia. Tại Tô Ma kia một chốc, xa xôi bầu trời thượng tựa như là vào thời khắc này dừng lại xuống giống như, tám đạo thân ảnh chồng chất, kia táp dung hợp tại cùng một chỗ ngập trời năng lượng, cho dù là lấy Diệp gia Lục nhân thực lực, bị lên cũng tuyệt đối là bị trọng thương chàng, hơn nữa, tại quyền ảnh huy động lúc, cổ khí thế kia, cũng đã hoàn toàn tập trung bọn hắn, bởi vậy, này bốn người hợp lực nhất kích, hắn đã trốn thoát không xong. Khoảnh khắc này, đám người sở hữu ánh mắt, đều là hội tụ ngày hôm đó không bên trên, thậm chí cùng liền trang viên kia tranh đoạt đều là vào thời khắc này đình trệ. Tại đây đình trệ chốc lát, một chút mắt sắc người, có thể ẩn ẩn nhìn thấy Diệp gia thiên vị cấp cao thủ khuôn mặt thượng cầu một chút bán tồn cùng tuyệt vọng. Đang nhìn bầu trời thượng một màn, Tô Thu Nhã cũng là cả người lạnh lẽo, này Diệp gia gia tộc, hôm nay xem như hoàn toàn xong rồi, mà nhanh nhận lấy sau đó, chỉ sợ liền giờ đến phiên bọn họ nhất. Cả thành yên tĩnh im lặng, bầu trời bên trên kia hội hợp bát mọi người một kích toàn lực quyền thế, ghế toàn bộ tọa lạc gia tổng bộ đều là bao phủ mà vào, cỗ kia kiềm chế cảm giác, làm cho nhân lỗ chân lông co rút nhanh. Ngay tại vô số người tinh thần hoảng hốt lúc, đột nhiên có một đạo thanh khiếu, từ xa tới gần quay cuồng mà đến. Khiếu tiếng mới bắt đầu cực kỳ mơ hồ, đứt quãng tựa như không tồn tại giống như, nhưng mà ngay lập tức sau đó, chính là ầm ầm tới, cuối cùng tựa như cửu thiên như lôi đình, ùng ùng tại toàn bộ thành thị bên trong bạo vang dựng lên. Mà ở này lôi đình khiếu tiếng phía dưới, Lục gia bát nhân kia bao phủ toàn thành quyền thế, khoảnh khắc lúc, đất băng tan rã. Tháp cao bên trên, nguyên bản tuyệt vọng nhắm hai mắt lại Tô gia gia chủ Tô Ma, cũng là vào thời khắc này đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt tràn ngập khó có thể tin nhìn khiếu tiếng truyền đến chỗ đó, một cỗ cho dù là liền hắn đều cảm thấy một chút áp bách khí tức, chính phong chỉ điện vậy xẹt qua không gian mà đến, hơn nữa, tối làm cho trong lòng hắn đột nhiên bốc lên, vẫn là cỗ này khí tức, thế nhưng làm hắn liền hắn tiên vị cấp cao thủ cũng không dám chống cự. Sợ run chớp mắt, Diệp gia một vị lão già đồng tử mắt đột nhiên trợn to, thương lão thân thể bởi vì kích động mà dùng sức hạo run run, liên quan kia âm thanh. Đều là mang lên một đạo âm dung Diệp gia, cao thủ cuối cùng, chạy đến. Đột nhiên bất ngờ thanh khiếu tiếng sấm, tự nhiên không thôi ra lão có điều phát hiện, cùng lúc đó, Hoa Hạ bên trong vài chỗ địa phương, mấy vị kia có được không kém thế lực gia chủ, đều là gương mặt kinh ngạc nhìn khiếu tiếng truyền đến phương hướng, kia khiếu tiếng trung sở xen lẫn bàng bạc chân khí, chính là làm cho bọn hắn sắc mặt đại biến, thực lực như vậy, cho dù là Lục gia Lục Thiên Hồng lão yêu quái cũng không kịp a. Này Hoa Hạ, khi nào ra mạnh mẽ như vậy người? Có này nghi vấn, không chỉ có bọn hắn mấy người, thậm chí là liền toàn bộ Hoa Hạ người, đều là đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên, không có một người biết. Ngay tại toàn bộ mọi người trong lòng hiện lên kinh ngạc thời điểm, Một đạo màu bạc tia chớp, chính là tới Diệp gia tổng bộ ở ngoài đột nhiên bạo lược tới, đạo này màu bạc tia chớp tốc độ nhanh khủng bố. Thậm chí là mấy ngày liền vị cấp bậc cao thủ, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời tượng chợt lóe rồi biến mất ngân mang, chợt trong lòng lật lên kinh đảo hãi lãng. Ngân mang xẹt qua không gian, ngắn ngủn một chớp mắt, bắt đầu từ kia xa xôi ngoài thành bắn vào Diệp gia tổng bộ đến, cuối cùng hào quang chợt lóe, một đạo màu đen mị ảnh xuất hiện ở Diệp gia gia tộc thiên vị cao thủ cấp bậc phía trước. Khi bầu trời thượng kia thấy được màu đen bóng người hiện ra thân đến về sau, kia đám người ánh mắt mới vừa rồi đem tóc hiện, chợt từng đạo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh vang lên, nhìn tình huống này, hình như vừa rồi kia thanh khiếu âm thanh, chính là vị này thần bí nhân phát ra. Mà xem cái kia chỗ đứng, giống như là đến đây trợ Diệp gia. Mặc dù nói trưởng, nhưng kỳ thật theo kia thanh khiếu vang lên, hơn nữa thần bí nhân xuất hiện ở Diệp gia thiên vị cấp bậc nhân diện phía trước, bất quá là ngắn ngủn 2-3 giây ở giữa sự tình, hơn nữa bởi vì người sau kinh khủng kia tốc độ, khi hắn xuất hiện các nàng trước mặt thời điểm, Lục gia 8 vị thiên vị cấp bậc nhân hợp lực hung hãn một quyền, mới vừa rồi xen lẫn chấn động không thôi không gian, hung hăng tới màu đen bóng người xuất hiện. Cũng là làm cho Diệp gia Lục nhân gương mặt kinh ngạc, giật giật thân thể, cũng là Lục gia đem đối với bọn hắn tập trung chẳng biết lúc nào cởi bỏ đi, bọn hắn ngẩn ra phía dưới chính là minh bạch, đây là trước mặt thần bí nhân sở vì, bất quá loại thời điểm này hắn tự nhiên không kịp dò hỏi đối phương lai lịch, Diệp Hải đành phải quát to bằng hiểu, cẩn thận công kích của bọn họ. Đối với hét lớn, màu đen bóng người lại tân chưa quay đầu, chính là tùy ý phất phất tay. Lục gia việc, người cũng dám quản. Muốn chết, đột nhiên xuất hiện bích màu đen bóng người, đồng dạng cũng là làm cho Lục Thiên Quỳnh bọn người sửng sốt. Bất quá tiếp lấy tại phát hiện đối phương mục đích về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quát lạnh âm thanh khởi chỉ một thoáng. Kia hợp bát nhân lực một quyền, lập tức thanh thế bạo ngục, ô ô sắc nhọn xé gió tiếng tại cả thành vang vọng, làm người ta một chút người màng tai một trận đau nhói. Tập hợp 8 gã thiên vị cao thủ cấp bậc một kích toàn lực, như vậy uy thế. Chỉ sợ mặc dù là tiên giới vị cao thủ đều chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, nhưng mà vị kia màu đen bóng người, thân hình cũng là dừng lại yêu không, không chút sứt mẻ, nhìn bộ dáng này, giống như là, muốn cứng rắn nhận lấy 4 người công kích. Mà nhìn thấy hắn cử động như vậy, phía dưới trung lập tức vang lên nói đạo kinh hô âm thanh, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, không khỏi cũng quá thác đại a, phải biết, đối thủ của hắn cũng không là tầm thường cường giả a, đây chính là 8 gã hàng thật giá thật thiên vị cao thủ. Liền bóng dáng loại này tiên vị cấp bậc đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh không thôi phía dưới người bình thường cho dù là Diệp Hải thậm chí Hoa Hạ một ít địa phương kia một chút một mực chú ý nơi này cường giả, nhìn thấy thần bí này nhân cử động như vậy. Cũng là hơi biến sắc mặt, lấy lúc trước người này sở bày ra khủng bố tốc độ đến nhìn, muốn né tránh bát nhân này ký công kích rõ ràng không khó, nhưng lại còn tuyển chọn cứng rắn nhận lấy, như vậy xem như, nếu không phải là có tuyệt đối tin tưởng lời nói, như vậy chính là ngốc tử. Có thể có mạnh mẽ như thế thực lực người. Sẽ là ngốc tử sao? Đáp án rất rõ ràng, không có khả năng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, kia hội tụ Lục Thiên Quỳnh bát nhân một kích toàn lực sắc bén quyền mang, đem bốn phía đến mễ không khí, toàn bộ đánh văng ra, tại đây vùng trời tế hình thành một chỗ chân không khu vực, mà đạo kia khủng bố quyền mang, là lấy một loại mắt thường khó có thể phát hiện tốc độ, hướng về màu đen bóng người bạo lược đi qua. Quyền mang lướt qua. Này vùng trời tế không khí chung quanh mà chạy, dẫn đến này phiến không gian nhìn qua đều là cực độ vặn vẹo. Đường kinh khủng kia quyền mang sắp gần người thời điểm, màu đen kia bóng người, rốt cục thì có phản ứng, bàn tay chậm rãi bình tham mà ra, cuối cùng cánh tay cốt cách đột nhiên thượng run rẩy, một cỗ lực lượng kinh khủng tại quá ngắn thời gian chung nhanh chóng ngưng tụ cuối cùng tại một đạo trầm thấp tiếng gào bên trong, đột nhiên bùng nổ. Quyền diệt, quả đấm cũng không có vẻ như thế nào hoa lệ. Nhưng ở quả đấm xuất động khoảnh khắc kia, không gian cũng là giống như bị đầu nhập vào tảng đá vậy nổi lên từng trận gợn sóng. Oanh, hai đấm tại hạ một chốc, tại vô số đạo co rút nhanh đồng tử chung chợt đụng nhau, một chút yên lặng, một đạo sấm sét vậy nổ vang, đột nhiên vang vọng bầu trời, chợt một cỗ kính phong gợn sóng, cũng là giống như gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi qua. Hai đấm tại vô số đạo ánh mắt bên trong. Đối diện Lục Thiên Quỳnh bát người, cũng là tại cả thành kinh hãi ánh mắt bên trong, thân thể giống như bị đánh bay xa bao giống như, bay ngược vài chục trượng phương xa mới có một chút chật vật ổn định thân hình. Dựng thân thời điểm, song trường bên trên tay áo bào, lập tức nổ tung mà mở lộ ra trụi lùi cánh tay, hiển nhiên, lúc này đây đụng nhau. Lục Thiên Quỳnh bắt người, không chỉ có chưa đứng một chút phía trên. Thậm chí, còn tại đằng kia thần bí nhân một quyền phía dưới, chật vật tan tác. Khoảnh khắc này, lập tức lạnh ngắt im lặng, bất kể là kia chiến hỏa tràn ngập Diệp gia gia tộc trang viên vẫn là địa phương khác, toàn bộ mọi người đều là mục trừng miệng ngốc đang nhìn bầu trời phía trên, vừa rồi cái kia một màn, làm cho bọn hắn có loại như mộng ảo cảm giác. Chương 0631 gia tộc chi chiến nhị. Dựa vào sức một mình đánh tan 8 gã thiên vị cấp bậc cường giả liên thủ công kích, thực lực như vậy, to như vậy cái hoa hạ, chỉ sợ chỉ có Thục Sơn Côn Luân Thiên Sơn chung vài vị đại cầm lấy, mới có thể có đầy đủ, mà cái này thần bí nhân rất rõ ràng, chẳng phải là bọn hắn chung một cái, như vậy vị này, lại là phương nào cao nhân. Lúc này, vô số người xoắn cử động lấy não chất lỏng đến suy đoán vị này thần bí nhân thân phận, đáng tiếc, vẫn như cũ không có kết quả gì. Diệp Ngưng Sương cũng là gương mặt kinh ngạc nhìn không xa bóng người, tuy rằng hắn có thể đoán được người này hẳn là thực lực không kém, nhưng lại vẫn như cũ không nghĩ tới, hắn không chỉ có thể chống đỡ hạ bát mọi người liên thủ công kích, hơn nữa còn có thừa lực đem 4 người tay áo bào tàn liệt, thực lực như vậy, quả nhiên là khủng bố. Yên tĩnh tại toàn bộ tòa thành thị trung rằng có một lát, rốt cục thì bị Lục Thiên Quỳnh vậy có một chút sắc nhọn cùng kiêng kỵ âm thanh phá vỡ các hạ đến tột cùng là người nào. Kính xin báo danh ra đến. Lục gia bát mọi người đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt bên trong đều là cầu một chút hoảng sợ, trải qua lúc trước tia chớp tiếp xúc, bọn hắn có thể mơ hồ đoán ra, bóng người trước mặt, thực lực tuyệt đối so với Diệp gia y tá bóng dáng tăng thêm sự kinh khủng. Ngay cả Trung Quốc khi nào xuất hiện một tên mạnh mẽ như vậy người, bọn hắn Lục gia dĩ nhiên là không chút nào cảm kích. Ha ha, ta là ai? Hừ. Các ngươi Lục gia đều ức hiếp đến ta Diệp gia địa bàn lên, còn muốn hỏi ta là ai? Bầu trời bên trên, đạo nhân ảnh kia, rốt cục thì phát ra một đạo thanh giật tiếng cười. Tiếng cười theo bóng người trung truyền ra, vô số người đều là ngẩn ra, nghe này âm thanh, bọn hắn có thể khẳng định, vị này thần bí người, tuổi tác cũng không sẽ rất lớn. Diệp gia, hắn dĩ nhiên là Diệp gia người, Diệp gia khi nào thì ra như vậy một cái tuyệt thế cao thủ. Lục Thiên Quỳnh sắc mặt trầm xuống, xem đạo nhân ảnh kia, trong mắt lòe lòe nhấp nháy, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp thần khẽ cười một tiếng, ánh mắt vừa nhấc, nhìn phía đối diện Lục Thiên Quỳnh bọn người, đen nhánh mắt bên trong có một chút hàn ý xuất hiện ha ha, 7 tên thiên vị cao thủ cấp bậc, một vị dòng chính cao thủ, không nghĩ đến ta vừa muốn chuẩn bị tiếp nhận chức vụ Diệp gia vị trí gia chủ ma quỷ huấn luyện, Lục gia liền dâng lên lớn như vậy lễ, một khi đã như vậy. Ta đây liền cũng không khách khí nhận lấy. Nghe được Diệp thần lời nói trung thầm thấu mà ra âm hàn sát ý, Lục Thiên Quỳnh mấy người sắc mặt càng là càng ngày càng khó coi, nhìn tình huống như vậy, chính mình một đoàn người hôm nay thật là lành ít dữ nhiều. Vân vân, tiếp nhận chức vụ vị trí gia chủ, Diệp gia. Diệp gia dòng chính chỉ có 2 cái, một cái một lòng theo thương, mặt khác một cái. Chẳng lẽ trước mắt người này dĩ nhiên là... Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Vây xem đám người sắc mặt đều là đại biến, Diệp gia dòng chính không người, đương đại gia chủ lại mệnh như huyền ti, đành phải chạy đến Hoa Hải thị đi mang về một cái ăn chơi trác táng vì gia chủ chuyện này. Bọn hắn cũng là biết, làm bọn hắn kinh ngạc chính là vị này không phải cái gì ăn chơi trác táng, rõ ràng chính là một vị có thể địch nổi thần vị giới đừng cao thủ. Đi thôi, có này một người, đệ nhất gia tộc chỗ ngồi, Diệp gia là không thể lay động. Tô Ma hướng về một bên đại nữ nhi Tô Lệ Nhã nói. Lục gia đám người, lui lại. Nghe thấy Lục Thiên Quỳnh giống giận, kia phía dưới bởi vì bầu trời thượng động tĩnh mà lâm vào đình chỉ Lục gia chúng đệ tử. Lập tức cùng nhau phát ra từng đạo tiếng gào, như thủy triều bình thường hướng ra phía ngoài rút lui. Diệp gia đệ tử giết nha. Diệp Ngưng Sương đương nhiên sẽ không quên đánh chó mù đường rồi, lớn tiếng quát. Vâng. Diệp gia chúng đệ tử huy động đưa tay chung vũ khí truy kích đi qua. Xem đã trong lòng run sợ đám người, Diệp thần trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cánh tay vung lên, thân hình chợt bạo lướt vào bầu trời thượng kia 8 vị ánh mắt lập lòe muốn lui bước đám người. Xì, mơ hồ bóng đen thiểm lược phía chân trời, gần mấy phút thời gian, chính là có gần 4 gã thiên vị cao thủ cấp bậc bị đánh thành trọng thương, theo bầu trời rơi xuống phía dưới. Ven đường phun ra máu tươi tựa như màu hồng sương mù vậy, từ từ phiêu đãng. mà trông bầu trời thượng vậy không đoạn tan tác Lục Gia Thiên vị cấp bậc cường giả, cả thành một mảnh lãnh ngắt im lặng, hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn ra, Lục Gia lúc này, đã không có một chút xoay người lực. Oanh! Lại là hung hăng một đấm nện ở một tên sắc mặt kinh hãi thiên vị cấp cường giả sau lưng bên trên, mạnh mẽ sức lực lực làm cho này chớp mắt mất đi sức chiến đấu, sau đó liền một đầu tài lạc thiên không, không biết sống chết. Chậm rãi đem ngực một ngụm chọc khí xông ra. Giải quyết xong Lục Gia phái đến 8 vị thiên vị cao thủ cấp bậc, Diệp Thần vừa nghĩ tới đi nhìn một cái Diệp Gia những người khác, lại nghe thấy Lạc Thanh âm thanh Diệp Thần, người đi đem lão Lục chào đến, nàng là chúng ta Diệp Lạc hai nhà phản đồ, tuyệt đối không thể làm nàng cấp chạy thoát. Sắc, Lạc Thủy vừa nghĩ còn sắc lang, bất quá dù sao nơi này còn có những người khác, kêu không khỏi có người hoài nghi, đặc biệt nàng nghĩ tới trên máy bay mập mờ Triền Miên, tâm lý càng là chột dạ, hàm răng cắn đơn bạc gợi cảm đôi môi dịu dàng nói Diệp, Diệp Thần, tuyệt đối không thể làm nàng cấp chạy thoát. Lạc Thủy tâm tư Diệp Thần làm sao không biết, hắn dâm dâm ánh mắt nhìn chòng chọc Lạc Thủy mạn diệu thân thể yêu kiều liếc nhìn một cái, môi hơi vểnh, chuyển qua ánh mắt mọi nơi nhìn chung quanh, đột nhiên hắn nhìn chằm chằm một người mặc cao xẻ tà sườn xám xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy nàng thon dài dáng người, đầy đặn mê người thân thể, mái tóc thật dài có vài tia đen bóng sắc quang đang nháy diệu, nàng đứng ở đó bất động, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt thượng không có một tia biểu cảm, dường như trước mắt nàng tất cả mọi thứ đều là vật chết giống nhau. Ngoan đạp một chút mặt đất, thân hình lao xuống đi qua, mà kia xinh đẹp nữ nhân tựa như cảm nhận được có người muốn truy nàng giống như, bước lấy bộ pháp muốn thoát đi Diệp gia trang vườn, này đang cùng Diệp Thần tâm ý, xem vậy không ngừng vặn vẹo bị sườn xám gắt gao bọc lấy ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, làm Diệp Thần bắt đầu tâm lý thỏa mãn, cố ý hạ thấp chính mình truy kích bộ pháp, đi theo cái kia thành thục xinh đẹp mỹ phụ. Bất quá, Diệp Thần lúc này tâm lý lại có kinh đào hãi lãng. Còn nhớ rõ 2-3 tháng lúc trước cái ban đêm theo Trần gia nhân thủ hạ cứu tiểu di lạc xương, không nghĩ tới, bây giờ là gì cháu xung đột vũ trang. Nhất là không hiểu chính là, lúc ấy kinh nguyệt lạc xương là như vậy ôn huyền thiện lương cùng với đối với chính mình cấm kỵ tình yêu, lần này gặp lại giống như người xa lạ giống như, nhìn đến, đoạn thời gian này, Trần gia Lục gia kết phường diễn trò lại dám gạt qua lạc xương cùng toàn bộ mọi người, chỉ bởi vì mặt sau thuận tiện cấp lạc xương tẩy não. Hoàn toàn cùng Diệp gia Lạc gia quyết liệt. Mục đích toan tính, chỉ bởi vì hôm nay huyết tẩy Diệp gia bản bộ, mấy đại gia tộc, quả thật là ác độc thủ đoạn. Một khi đã như vậy, vậy một lần nữa làm Lạc Xương nhận rõ hiện thực a. Coi như làm người xa lạ bắt đầu, hoàn toàn chinh phục nàng. Ra Diệp gia tổng bộ, Diệp Thần liền một cái bước nhanh, đi đến Lạc Xương trước mặt ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm kia đầy đặn kiên đĩnh phập phồng liên tục không ngừng bộ ngực vú sữa, cười xấu xa nói ngươi thật xinh đẹp a. Lạc Xương không nói gì, mà là chân trái nhảy tới, thân thể hơi nghiêng, tay phải dương lên vài đạo ánh sáng liền nhanh bắn mà ra, thẳng hướng Diệp Thần đầu, ngực cùng hạ thân đánh. Diệp Thần vừa thấy hét giận dữ một tiếng, tay trái cao thấp huy động một vòng. Mạnh mẽ nội lực liền hình thành một đảo vô hình kim loại bức tường đem Lạc Xương đánh đến ám khí toàn bộ chắn tại trước người. Lạc Xương vừa nhìn ở một ngốc, trong lòng biết không phải là đối thủ của hắn, lập tức liền xoay người còn muốn chạy. Diệp Thần thầm nghĩ ngươi ác độc như vậy, làm sao có thể cho ngươi đi đâu. Ý tùy tâm sinh, niệm xoay người động, thân thể giống tên tựa như bắn thẳng về phía Lạc Xương sau lưng. Lạc Xương dường như biết Diệp Thần đã đi đến phía sau giống nhau. Phản chân thẳng đá hướng Diệp Thần hạ thân, chiêu này thật là tiện, làm Diệp Thần nội tâm chân hỏa một chút băng phát ra. Chỉ thấy Diệp Thần nhìn Lạc Xương chân đá hướng chính mình hạ thân về sau, không tránh không cho không né không tránh, thân hình đột nhiên ở giữa dài ra vài thước, hai chân dùng sức kẹp lấy, liền sinh sôi đem Lạc Xương đá ra đến chân nhỏ kẹp lấy. Lạc Xương vốn quay lưng Diệp Thần, nàng phản chân cú đá này vốn là nàng thành danh tuyệt chiêu, tên là đoạn từ tuyệt tôn chuyên đá nam nhân hạ thân. Lúc này nàng chẳng những không có đá trung kỳ thần hạ thân, ngược lại bị hắn dùng hai chân kẹp lấy, xông về phía trước thân thì tùy theo quán tính liền cũng về phía sau đổ hướng. Diệp Thần đột nhiên buông ra hai chân, hai tay ôm đổ hướng thân thể Lạc Xương eo nhỏ, lơ lửng cuốn một chút liền đem Lạc Xương đặt ở dưới người, hơn nữa còn là rắn rắn chắc chắc toàn diện tiếp xúc áp chế. Lạc Xương kìm lòng không được rên gì một tiếng. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm giác được Diệp Thần kia vô cùng sung mãn mị lực cùng vô hạn sức dụ dỗ to lớn dương vật chính kiên cường vô cùng đỉnh đặt ở chính mình tràn ngập tự hào hoa đào lỗ lồn bên trên, tuyệt tuy rằng cách sườn xám, nhưng là kiên cường trình độ vẫn để cho nàng cảm thấy vô hạn ngượng ngùng. Diệp Thần đem thân trên liều mạng đặt ở Lạc Sương trên người, chỉ cảm thấy trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh, hai vú vú sữa là như thế mềm mại, như thế kiên đĩnh, như thế tràn ngập co giãn, loại nào nói không ra sảng khoái làm cho hắn càng thêm sắc dục công tâm. Lạc Sương ngượng ngùng vạn phần nghĩ nhô lên phần gối phá khai Diệp Thần, nhưng bị Diệp Thần thuận theo lực đem nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to tách ra. Như vậy hạ thân của hắn liền cùng Lạc Sương hạ thân càng thêm chặt chẽ tiếp xúc tại cùng một chỗ. Lạc Sương ngượng ngùng hồng phấn xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, cảm nhận nam nhân dày rộng bộ ngực đặt ở chính mình hai vú thượng cấp chính mình mang đến khác thường hưng phấn. Diệp Thần vốn kiên cường vô cùng đồ vật dưới hông lúc này càng thêm kiên cường rồi, làm trong lòng xinh đẹp phụ nhân Lạc Sương mặt phấn đỏ hơn, bởi vì nàng càng thêm cảm giác được rõ ràng nam nhân kiên cường đại dương vật chính đẩy chính mình hoa đào lỗ lồn. Dường như phải mặc thấu sườn xám thẳng tiến bên trong thân thể giống nhau, làm nàng mặt phấn càng thêm đỏ bừng. Nghe thấy theo Lạc Sương trên người phát tán ra cái loại này thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm, cảm nhận vú sữa tại tay của mình dưới liên tục không ngừng hãm đi xuống lại bắn lên đến tuyệt vời cảm giác, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước miếng, không chút do dự đưa tay nhất duỗi. Lập tức, Lạc Sương một đôi đang bị áo ngực thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa liền rơi vào bàn tay bên trong, cái loại này kiên đĩnh mà nóng ẩm khí thức, làm Diệp Thần trong lòng hơi hơi rung động, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, ngón tay vừa động, liền muốn chiêu đùa khởi Lạc Sương vú sữa. Hỗn đản, sắc lang, còn không buông, ngươi có biết ta là ai? Ta mà là ngươi gì? Lạc Sương mặt hồng hào mặt phấn vô hạn xinh đẹp, lúc này hờn dỗi tức giận trách mắng bộ dạng càng là hiện ra hết thành mỹ thiếu phụ dụ. Nhân phong vận, làm Diệp Thần càng xem càng yêu thích, dâm tà dục hỏa liền càng thêm thịnh vượng. Nhìn Lạc Sương mê chết người không đền mạng bộ dạng, Diệp Thần chỉ cảm thấy bụng bên trong có một cổ nhiệt liệt tuôn, kích thích thần kinh của mình, khiến cho chính mình càng thêm trùng động, tựa đầu tiến đến Lạc Sương khéo léo vành tai bên cạnh, nhẹ giọng nói gì. Gì lại như thế nào đây? Ta thích nhất nhìn họ hàng gần tại ta dưới hông hầu hạ rồi, địch gì? Ta lại không phải là không có địch quá. Ngươi, địch quá khác tìm muội. Lạc Sương một bộ khó mà tin được bộ dạng. Đại di mụ, nhị di mẹ, di ba cùng tứ di mẹ ta đều địch quá, Lạc gia tìm muội chỉ có ngươi, hiện tại ta muốn địch ngươi. Diệp Thần ôm ngang khởi đem Lạc Sương mang đến một cái không người gian phòng nội gồm này vứt xuống trên giường, sau đó một tay lấy Lạc Sương sườn xám xé mở, một đôi sung túc trắng như tuyết mỹ nhũ vú sữa bị màu trắng ren một bên áo ngực bị trói buộc. Một khi đã như vậy, nhỏ như vậy sắc lang đừng vội sao. Lạc Sương tự nhiên cười nói, tránh thoát rơi Diệp Thần ôm ấp, đưa ra thon thon tay trắng liền cởi bỏ chính mình sườn xám, bên trong trần như nhộng thân thể như mỡ dê mỹ ngọc vậy mê người, trong mắt đẹp dạng lên tầng tầng xuân phóng túng, giãn ra mở thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trắng đùi, miệng nhỏ khẽ mở, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm nhi liếm liếm đỏ bừng môi anh đào, đầu tiếng nói tốt cháu, gì mỹ sao. Kia dương chi bạch ngọc thân thể, trêu chọc người mất hồn tư thái, làm Diệp Thần làm sao có thể kháng cự được rồi Lạc Sương cám dỗ, bị mới vừa rồi có thể đoạt hồn tay ngọc nhẹ nhàng vùng, Diệp Thần liền ngã xuống Lạc Sương mê người trắng nõn thân thể. Ân, a, e hèm. Lạc Sương giao mũi nũng nịu rên rỉ, mở ra đôi môi hút lấy Diệp Thần dò vào đến đầu lưỡi, cỗ kia kiều mị hình dáng làm Diệp Thần tâm thần nhộn nhạo, bàn tay to cầm nàng bộ ngực thượng kia hai tọa no đủ kiên đĩnh vú sữa. Tuyết trắng ngấy trượt như muốn nhỏ ra sữa tươi đến tựa như, đầu ngón tay kìm lòng không được nắm quả cầu bằng ngọc đỉnh đầu mẫn cảm cứng rắn lập đầu vú. Lạc Sương khoái hoạt anh một tiếng, nàng luôn luôn yêu thích giống Diệp Thần cao cường như vậy mỹ thiếu niên, Lạc Sương má đào hàm xuân, duỗi tay thoát đi Diệp Thần trên người quần áo, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi quấn tại Diệp Thần hổ eo phía trên. Diệp Thần dùng sức bóp Lạc Sương trước ngực hai cái tròn trịa tùng bạt vú sữa. Gặp dưới người như vậy mê người vưu vật, phóng đãng mỹ thái so với dâm đãng mỹ phụ đến chỉ có hơn chớ không kém, ghé vào Lạc Sương đầy đặn trắng nõn thân thể cuồng hôn. Lạc Sương sụi lơ nằm ở trên giường, miệng nhỏ bật hơi nhược lan, mắt đẹp híp thành một đường may, cảm nhận Diệp Thần đôi môi như xuân phong vậy phất qua chính mình mẫn cảm mềm mại nụ hoa, ngọc thể khoái hoạt run rẩy lên. Ân, thật tốt, a hừ, tốt, thật thoải mái, a. Diệp Thần lè lưỡi liếm qua Lạc Sương tao nhã đường cong, dọc theo nàng trơn bóng trắng nõn làn da, vùi đầu tiến vào kia bằng phẳng dưới bụng mất hồn nơi riêng tư. Tại mảnh kia mềm mại thần bí lông tơ, Diệp Thần đầu lưỡi nhanh chóng mang theo trơn trượt nước bọt trọi vào Lạc Sương mềm mại lỗ lồn, cái này dâm phụ cũng là mẫn cảm cực kỳ nũng nịu kêu to lên tiếng đến a. A, tốt cháu, đừng cắn, a, tốt, tốt kích thích, a a a. Lạc Sương mắt đẹp nửa mở nhìn Diệp Thần ghé vào chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trắng đùi lúc, đầu lưỡi tại chính mình non mềm mẫn cảm dâm tặc tiến tiến lui lui, phương tâm nhộn nhạo cực kỳ, cắn nhẹ ngân nha, líu díu vặn vẹo tuyết trắng đầy đặn thân thể, ôm lấy Diệp Thần eo thành lục cửu thức đẩy ngã ở trên giường. Thon thon tay nhỏ cầm Diệp Thần dưới hông kia nộ trướng to dài dương vật, trắng mịn lưỡi thơm nhi nhẹ nhàng liếm liếm đỉnh đại quy đầu. Thuận theo nghiêng câu tại Diệp Thần chỗ mẫn cảm nhất liếm mút hút lên. Lạc Sương là này trung cao thủ, miệng anh đào ngậm lấy có hay không nhiều trong chốc lát, cũng cảm giác được phía dưới Diệp Thần kích động đến eo hông không được lay động, đầu lưỡi từ dưới thể rút ra, ngậm vào chính mình tương tư đậu nhi dùng sức mút hút lên. A, tiểu trứng thối, e hèm, ngươi mạnh khỏe biết chơi. A, gì bị ngươi biến thành thật thoải mái. A. Lạc Sương tận tình hưởng thụ Diệp Thần miệng lưỡi cấp chính mình mang tới khoái cảm, về phương diện khác dùng lên đa dạng trồng chất khẩu kỹ, mỗi đến Diệp Thần hưng phấn muốn phun ra thời điểm, tay trắng liền dùng sức nắm dương vật gốc rễ, khiến cho hắn bắn không ra. Diệp Thần một lần làm nữ nhân trêu đùa thành như vậy, rõ ràng phấn khích được ngay, lại dù sao cũng tiết không ra, Diệp Thần hưng phấn nói tốt gì, ta muốn, nhanh chút. Diệp Thần phấn khích lay động. Lạc Sương này dâm phụ dùng loại phương pháp này không biết ép buộc quá chính mình lão công bao nhiêu lần, nàng ha ha cười phóng đãng, phấn nộn lưỡi thơm nhi liếm láp Diệp Thần đại quy đầu, quyến rũ âm thanh nói tốt cháu, gì cũng không nghĩ ngươi sớm như vậy liền tiết ra. Tốt gì, cho ta đi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Thần nói, thật sao, phải giữ lời nhé. Lạc Sương phóng đãng mở ra môi anh đào, đem Diệp Thần dương vật chậm rãi ngậm vào miệng nhỏ. Bọc lấy Diệp Thần cứng rắn như sắt dương vật hạ hốt, động vài cái, Diệp Thần a kêu một tiếng, eo hướng lên thúc một cái, tại Lạc Sương miệng anh đào bạo phát. A. Lạc Sương miệng nhỏ thật chặt bọc lấy Diệp Thần dương vật, từng ngụm nuốt Diệp Thần bắn ra tinh hoa, lúc này Lạc Sương, mái tóc rối tung tại tuyết trắng thơm ngon bờ vai đầu, che ở hơn phân nửa trương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, chỉ có hai cái ngập nước mắt đẹp nửa híp, lộ ra mỹ nhân quang mang. Giống một cái đang tại hút nam nhân tinh hoa xinh đẹp hồ ly tinh. Qua một hồi lâu, Lạc Sương nhắc tới đầu đến, dâm dãng đưa ra lưỡi thơm nhi liếm liếm môi anh đào giác tràn da trắng sữa Diệp Thần tinh hoa, lật người đến chuyển hướng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trắng đùi quỳ gối tại Diệp Thần trên người, mất hồn nơi riêng tư trong kia phấn khích phân bố dịch lan lộn Diệp Thần nước bọt thuận theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi gốc rễ chảy xuống. Loại này dâm mỹ cảnh tượng làm Diệp Thần kia vừa mới bắn quá dương vật ngược lại càng thêm cứng rắn. Tốt cháu, muốn nhìn gì nộn huyệt sao? Lạc Sương nhẹ nhàng cười phóng đãng, đưa ra tuyết trắng như ngọc thon thon ngón tay tách ra chính mình ướt sũng đóa hoa, một con khác tay trắng tại chính mình phấn nộn hậu môn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Diệp Thần tinh tường nhìn thấy người nữ kia tính lỗ lồn bên trong kia bí ẩn nhúc nhích. Lạc Sương tay trắng ngón tay tại chính mình đóa hoa dính một chút trong suốt dâm thủy. Đặt ở miệng nhỏ mút lấy, mắt đẹp phóng ra dâm đãng mất hồn thần sắc, dâm đãng nói tốt cháu, trước hết để cho ngươi hưởng thụ phía trước a. Lạc Sương ha ha cười phóng đãng tiếng thở gấp bên trong, tay trắng nắm lấy Diệp Thần dưới hông thẳng tắp to dài dương vật đỉnh quy đầu tại chính mình tách ra đóa hoa, chậm rãi thân thể yêu kiều ngồi xuống, Lạc Sương nhìn Diệp Thần kia thô to dương vật kéo mở chính mình mềm mại thân thể nuốt tiến đến, tiểu hồn thực cốt cảm giác làm nàng không được xuống phía dưới. Mãi cho đến Diệp Thần thô to quy đầu đẩy ra tử cung của mình gáy, đưa vào tử cung của mình lúc này mới toàn bộ nuốt vào. A, trời ạ, tốt, thật lớn, nha. Diệp Thần nam căn chiều dài làm cái này đã làm rất nhiều lần dâm phụ Lạc Sương cũng không thể thích ứng, nhịn không được nũng nịu kêu to rên gì, còn chưa bao giờ cái nào nam nhân có thể vói vào tử cung của nàng đến, điều này làm cho nàng vừa thương vừa sợ. Hoảng sợ la hét tiếng bên trong. Lạc Sương về phía sau ngẩng lên ngọc thể, tuyết trắng đầy đặn vú sữa nhô thật cao, một đôi tay trắng đặt tại Diệp Thần hai chân, trắng nõn mông lớn mất mạng trên dưới lay động lên. Xì xì, mây mưa tiếng lập tức xuân doanh nhà nhỏ, Diệp Thần thực hưởng thụ nằm tại trên giường, trên người cái này mỹ nhân đã nuốt vào chính mình đại dương vật, lập tức run rẩy nắm chặt. Người ngọc mắt đẹp đảo mắt, cắn chặt Ngân Nha điên cuồng tùng, động sóng vỗ, khiến cho hắn lo lắng duỗi tay nắm ở Lạc Xương tinh tế dục gãy eo nhỏ chi. Lạc Xương kiều mỹ liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, ngã sấp tại Diệp Thần trần trụi lồng ngực thượng tiếp tục khoái hoạt, miệng nhỏ hé mở, cắn nhẹ vành tai của hắn rên rỉ nói tiểu quy đầu. A, bảo bối lớn như vậy, như thế nào sinh, e hèm, a a. Lạc Xương làn da trắng mịn dầu có co giãn, thân thể yêu kiều giống như một đầu trắng bóng đại xà giống như tại Diệp Thần trên người vặn vẹo, khiêu khích đem trước ngực mình hai cái nở nang no đủ vú lớn đặt ở Diệp Thần lồng ngực thượng không được xoa lấy, kiều mị nói yêu thích gì chính là tử sao. Ân, a ừ, a a. Diệp Thần đại quy đầu tại Lạc Xương hoa tâm chỗ sâu dùng sức xoay tròn vài cái, bàn tay to trực đến nàng trắng nõn chân bóng mông lớn thượng vuốt ve, đôi môi ngậm vào Lạc Xương mượt mà tai châu. Ha ha khẽ cười nói gì phía dưới rất tốt ha. Diệp Thần to lớn dương vật tại Lạc Xương mẫn cảm lỗ lồn cùng tử cung qua lại va chạm, làm Lạc Xương không được tiếng thét chói tai, đỏ bừng cái má thượng từng viên đổ mồ hôi trượt xuống, ẩm ướt trượt lỗ lồn phấn khích lần lượt nắm chặt Diệp Thần, mà bên trong thân thể dâm thủy cũng tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào, thuận theo Diệp Thần tráng kiện dương vật trượt đến ga giường phía trên, phát ra xì xì mây mưa vui mừng tiếng. Trời ơi! A, thật lớn, a, tốt, tốt cháu dương vật, a, đỉnh, đội lên gì tử cung, a, ngươi, a, gì nộn huyệt bị, a, địt hỏng, a, tốt, thật biết chơi, a. Lạc Xương cưỡi ở Diệp Thần hông thượng chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, miệng anh đào phát ra liêu, nhân tiếng kêu râm rãng, một đôi tay nhỏ không được bóp làm chính mình kia cao thấp loạn chiến trắng nõn vú lớn vú sữa. Mau đợi không, a, người tốt, cho ta, a, tốt, thật lớn, a, ai, nhé, tốt cháu, cứng cỏi, a, tốt, mau cấp, gì, a, đúng rồi, là được, chỗ này, a, cắm vào, tử cung chỗ sâu, a, địt chết, gì, ân, nha, a, đúng. Đúng, dùng sức, a, dùng sức, đứng vững, a, trời ạ, a, tốt lắm, a, thật lớn bảo bối, a, nhét, tốt mãn, a, gì, tốt chướng, thật là thoải mái, a, ta muốn, cắn nó, a, ừ, ôi, gãi ta, của ta vú sữa, a, đúng, dùng sức, a, địt chết, ta, địt, ta, a. Đỉnh, hư, mau, nha, ta, thăng thiên, thăng, ngày, a. Lạc Xương bị Diệp Thần địch phải chết đi sống lại, mơ màng thầm, thở gấp, trong miệng một trận cuồng khiếu, hai tay tại hắn trên người mãnh trào, hắn mồ hôi nhỏ giọt rơi tại trên thân thể của nàng đan vào một mảnh mỹ nữ đi tắm đồ, bởi vì nàng đổ mồ hôi từ lâu ly dội mà ra, bảo bối tại âm hộ của nàng lỗ lồn nội tiến lui. Khiến nàng càng thêm điên cuồng. Tốt gì, người nằm xuống đến, mong muốn nâng lên. A, tốt cháu, người rất lợi hại, a, gì đều tùy ngươi, theo ngươi, a, ngươi địt được gì, a, tốt, thật thoải mái, a. Lạc Xương dáng người thật sự là tuyệt luân vô cùng, tư thế như vậy khiến nàng đường cong càng biểu hiện hoàn mỹ động lòng người. Lúc này, Diệp Thần từ phía sau có thể tinh tường thấy rõ Lạc Xương kia say lòng người trốn đào nguyên động, ngay tại nàng kia dưới mặt lỗ đít địa phương, giống như tại hướng hắn không ngừng triệu hồi, âm hộ lỗ lồn xung quanh lộ vẻ mới vừa rồi tìm nhạc lưu phía dưới chiến quả, như là đầm lầy khu vực sinh thái hoàn cảnh. Diệp Thần leo lên, bàn tay to đã bắt nàng hai miếng mông bự, dương vật liền nhắm ngay âm hộ của nàng lỗ lồn. Ai, nhé, bảo bối đi vào, Lạc Xương thoải mái dễ chịu kêu lên. Lại là một trận mãnh quất, Lạc Xương cặp kia vú sữa liền liên tục không ngừng lay động, tạo nên từng đợt sóng ngực nãi phong túng, Diệp Thần tay cũng không ngừng đi bắt chúng nó. Nàng đẩy đà vú sữa trải qua hắn vuốt ve, làm cho Lạc Xương càng thêm hưng phấn, lỗ lồn nội bị bảo bối mãnh lục dâm thủy càng thêm liên tục không ngừng tiết ra ngoài, mà Diệp Thần giống như một đầu mãnh sư, một phát không thể vãn hồi. A, ân, cháu ca, tốt, mỹ, a. Thật lớn, đại, ta, bảo bối, ta, dùng sức, ta, gì muội, mau, dì muội muội, đợi cháu, các loại, bảo bối bị, dì, cắn thật tốt thoải mái, dì lỗ lồn đẹp quá nha, chờ ta, Diệp Thần mau bắn, bắn. A, Diệp Thần lúc này tự biết cũng không nhịn được nữa, vì thế dùng sức một trận điên cuồng cắm vào mãnh quất, đem lạc xương âm hộ lỗ lồn quẩy đến chiêm chiếp kêu vang. Qua không lâu, Diệp Thần toàn thân một trận giật giật, bảo bối một trận run run, liền đem hắn dương tinh bắn về phía lạc xương bên trong thân thể. Lúc này dục tiên dục tử lạc xương bị ngăn cản tinh nhất bắn, càng là hưng phấn vô cùng, thân thể một trận run run, trong miệng tự lẩm bẩm, hỏa xà phun châu tựa như, đôi môi hởi mở a. A, a, ta, ta, tới rồi, a, tiết ra, gì tiết ra, a a. Lạc xương cuối cùng đạt được đến cao chiêu, mệt mỏi nằm ở trên giường, ga giường đều dính đầy nàng dâm thủy. Tốt gì, người mạnh khỏe tao a. Kích tình hoàn tất hai người cho nhau ủng, Diệp Thần hôn lấy lạc xương mái tóc đen nhánh, sắc thủ tại kia trơn bóng tuyết trắng song trường thượng âu yếm. Tiểu hỗn đản, ngươi vừa rồi cũng thật là lợi hại, địch được gì thích cổ họng đều nhanh ách. Lạc xương mị nhãn bán mễ, mê ly xem đối diện màu trắng bức tường, kiều diễm ướt át môi hồng nhẹ mở ra líu díu nói. Hắc hắc, không lợi hại như thế nào đồng phục được rồi ngươi cái này dâm phụ đâu này. Diệp Thần sắc thủ từ cánh tay ngọc chuyển hướng cao mất đầy đặn vú sữa. Tiểu chứng thối, ngươi thật ngươi là không phải là thật đem đại tỷ nhị tỷ bọn hắn bắt lại rồi. Lạc xương cảm nhận vú thưởng thức vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, hồn hền thở gấp, thổ khí như lan phun tại Diệp Thần cánh tay phía trên, một trận nóng hầm hập. Tốt gì, dĩ nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta là lừa ngươi không thành a. Diệp Thần vừa mới phóng ra quá dương vật lại kiên đính. Dùng tay nâng lên lạc xương miệng, phô thiên cái địa liền hôn lên nàng hoa hồng đỏ gợi cả môi, đôi môi mềm mại, thơm ngọt nộn lưỡi, miệng lưỡi tương giao, đinh hương ám độ, nước bọt trao đổi, lưu luyến triền miên, hắn sắc thủ càng là vuốt ve nàng đầy đặn tròn trịa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lạc xương kìm lòng không được hôn trả lại hắn, mút lấy môi của hắn lưỡi, cảm giác được hắn sắc thủ tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa vuốt ve nàng khe rảnh hang tối, nàng không thể áp chế chất lỏng chảy xuôi, thở gấp nói không thể, tiểu chứng thối, đừng như vậy tính cấp bách sao. Dì hiện tại đã thành ngươi đồ chơi rồi, ngươi còn sợ gì chạy không thành, nói sao ta có cái lợi hại như vậy cháu, dì ta nơi nào bỏ được chạy a, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tốt gì, ngươi hỏi đi. Diệp Thần cuồng hôn dì lạc xương môi anh đào. Thon dài trắng nõn cổ trắng, cắn hôn lấy mút lấy nàng tuyết trắng đầy đặn bộ ngực. Lạc xương thở gấp rên rỉ, cảm nhận được nàng tại hắn mút hút hạ đã nhồi máu cương lên, động thịt của nàng hành lang, xuân thủy róc rách, đã tràn ra, nàng thân thể chỗ sâu một loại nhức mỏi ngứa, khó có thể nhẫn nại tiểu oan ra, người không phải mới vừa nói phải đáp ứng ta một sự kiện sao. Tốt gì, người nói. Diệp Thần đưa ra ba ngón tay trực tiếp cắm vào. Tiến lạc xương tiểu huyệt bên trong, cắn nhai vành tai của nàng gấp rút hỏi. Lạc thanh tuyết trắng thân thể đã biến thành màu hồng phấn, kia tuyết trắng làn da bên trên, đã bắt đầu rịn ra một chút đổ mồ hôi, khiến cho lạc xương thành thục nữ thể, càng thêm mê người rồi. Diệp Thần một bên khiêu khích dì lạc xương thân thể, một bên thưởng thức lạc xương lộ ra âm hộ lỗ lồn, qua không lâu lạc xương đưa ngón tay một hơi theo lỗ lồn miệng lỗ lồn thật sâu hướng bên trong cắm vào. Chương 0632 chinh phục kinh nguyệt lạc xương nhất. A, tiểu phá hư, đản, a, ngươi dừng lại, gì, a, có chuyện, đối với ngươi nói, a, tiểu nộn huyệt bị thật sâu đâm vào làm lạc xương kêu đi ra, Diệp Thần một bên lĩnh hội tiểu nộn huyệt cảm giác, một mặt thưởng thức lấy giống như dính nhân lỗ lồn áp lực, một mặt qua lại dùng sức tại tiểu nộn huyệt trung câu động, cái khác ngón tay cũng dính đầy mật ngọt. Đồng thời gián tại đã nhồi máu thịt lồi phía trên, tiếp lấy không ngừng ma sát thân thể đến kích thích nữ nhân tiểu nộn huyệt. Tiểu hỗn đản, ta nha, muốn, ngươi, ta, đem, cái khác, vài vị, gì, đều ngoạn, đến, tay, ta. Trong này, càng mạnh một đợt khoái cảm công kích, toàn thân buộc chặt Diệp Thần yêu mị tựa như vặn vẹo vòng eo phát ra sắc nhọn mà ngắn tiếng kêu qua lại ứng. Sau đó như vậy khoảng cách dần dần ngắn lại, thân thể run rẩy cũng chậm chậm thành lớn. Hiển nhiên, Diệp Thần tại dâm đế thượng khiêu khích, thật lớn kích thích cái này tuyệt mỹ thiếu phụ tình dục, làm cái này thiếu phụ, cuối cùng bỏ qua toàn bộ, bắt đầu ở chỗ đó lớn tiếng rên rỉ, nàng đang dùng chính mình tiếng rên rỉ, hướng Diệp Thần biểu đạt, mình tới hiện tại, đến cỡ nào khoái trá. Nghe được Lạc Xương kia một tiếng so một tiếng cao tiếng rên rỉ, Diệp Thần tay bắt đầu điên cuồng mà tại Lạc Xương tiểu nộn huyệt ra vào, kia xì xì tiếng nước, cùng với Diệp Thần lúc này nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, làm người ta hoài nghi, Diệp Thần có phải hay không nghĩ tại đây ngay miệng, đem toàn bộ nắm đấm, đều nhét vào Lạc Xương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt đi, tùy theo Lạc Xương rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, Diệp Thần đem tiết tấu cũng theo lấy nâng cao xu hướng kịch liệt. Thích, thích, thích a, ân. Chợt nhanh chợt chậm công kích thịt lồi, chậm rãi đem Lạc Xương đẩy hướng cao phong. Cho tới bây giờ, tại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa truyền đến cái loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới, Lạc Xương trên vai vạt áo động, hô hấp cũng biến thành hỗn loạn, thân thể run rẩy, khoang mũi trung truyền ra mê người mị âm. A, a a, a a ân, a ân, ừ. Khoái cảm phóng túng sóng khoảng cách rút ngắn, đầu dần dần trở nên trắng rồi, toàn thân tê dại. Thân thể chậm rãi tiếp cận tuyệt đỉnh cao phong, Lạc Xương đều có thể cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt bên trong thịt mềm đang tại co lại, khiến cho Lạc Xương không nghĩ đến, chính mình cũng chỉ là tại Diệp Thần bàn tay to trêu đùa phía dưới, dĩ nhiên cũng là muốn đạt tới một lần cao chiêu rồi, nhưng là lúc này Lạc Xương đã bất chấp đi suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn Diệp Thần tay càng thêm kịch liệt một điểm, nhanh một chút đem chính mình đưa lên sung sướng cao chiêu. Nhưng là ngay tại tuyệt đỉnh trước khoảnh khắc, Diệp Thần lại đình chỉ âu yếm. A a, a a, a a, tốt, thật thoải mái, a a. Bả vai kịch liệt cao thấp đong đưa, khí tức hỗn loạn gọi ra, một trận cảm giác mất mát to lớn theo Lạc Xương trong lòng phun trào đi ra, làm Lạc Xương cơ hồ muốn nhất cố toàn bộ cầu Diệp Thần lại tiếp tục vừa mới động tác tiểu chứng thối. Người màu đưa ngón tay cắm vào, ta, đi vào, ta muốn, ta. Diệp Thần bắt tay theo đã đầy áp bệnh thấp tiểu huyệt rút ra, đình chỉ đối với tiểu nộn huyệt đùa giỡn, sau đó nắm thiếu phụ thân thể mặt hướng chính mình. Diệp Thần nhìn nàng đã thực cần phải rồi, liền phóng người lên ngựa, tay cầm dương vật, trước dùng kia đại quy đầu, tại phần mỡ của nàng lỗ lồn nghiền nát một trận, mài đến Lạc Xương ngứa ngứa không chịu nổi kêu lên tốt cháu. Tốt lão công. Cháu lão công, ta, đừng nữa cọ sát, ta bên trong ngứa chết, ta, mau, mau đưa dương vật của ngươi cắm xuống đi, cho ta chỉ giải ngứa, ta, gì, van cầu ngươi, mau nha, ta, phá hư cháu, ta đều nhanh ngứa chết, ta, ngươi còn tại trêu cợt ta, nhanh chút cắm vào, ta, tiến đến a, thật gấp chết người, mau, nhanh chút nha, ta. Diệp Thần không dám tiếp tục do dự. Lập tức đem dương vật nhắm ngay huyệt động mạnh mẽ cắm xuống đi. Từ một tiếng, nhất đảo rốt cuộc, đại quy đầu chĩa vào hoa tâm của nàng chỗ sâu. Diệp Thần bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, Lạc Xương cũng vặn vẹo mông phối hợp hắn quất cắm ân. Đẹp quá nha, tốt lão công, a, Lạc Xương tiểu huyệt, bị dương vật của ngươi, a, khiến cho thật thoải mái. Lại nhanh một chút, a, ai nha, hảo ca ca. Dương vật của ngươi đụng tới nhân gia hoa tâm, nha, Lạc Xương bị dương vật của ngươi, hại chết, ta, ta lại muốn cho ngươi, nha, thật thoải mái nha, ta. Một cỗ nóng bỏng dâm thủy thẳng hướng mà ra. Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị nóng cuồn cuộn dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, kích thích hắn nguyên thủy tính cũng bộc phát đi ra, đổi dùng mãnh liệt tấn công ngoan đánh chiến thuật, mãnh lực quất cắm, nghiền nát hoa tâm, ba cạn một sâu, trái phải xen. Đem sở hữu chiêu thức, đều sử dụng. Lạc Xương tắc hai tay hai chân thật chặt bắt ôm lấy hắn, dương vật rút ra cắm vào dâm thủy âm thanh, phốc, phốc không ngừng sinh tai. Ai nha, tốt lão công, gì, ta a, có thể làm cho ngươi, ngươi, ta a, đâm chết, tốt cháu, ai nha, ta thống khoái chết, ta, e hèm. Lạc Xương lúc này cảm thấy có một cỗ không thể giải thích khoái cảm, thoải mái nàng cơ hồ phát cuồng. Đem Diệp Thần bắt được chết nhanh, đem mông mãnh xoay mãnh dao động. Ai nha, tốt cháu, khoái chết Lạc Xương, ta, ta thoải mái muốn, muốn bay, ta, cháu lão công, ta không được, ta, lại, lại muốn, nha, e hèm. Diệp Thần là mãnh làm mãnh đỉnh hoa tâm của nàng, Lạc Xương lúc này đã vô lực lại ôm chặt Diệp Thần rồi, toàn thân nhuyễn miên miên nằm tại trên giường, cái bộ dáng này hết sức mê người.

thân thể của ngươi tốt nhất hương a. Tiếp lấy Diệp Thần đem Lạc Xương cuốn quá thân, dùng chính mình bộ ngực kề sát Lạc Xương lưng, rất nhỏ nhếch lên dương vật cũng nhân cơ hội gần sát Lạc Xương tròn trịa mông lớn, đụng chạm một chút Lạc Xương tiểu huyệt, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà đến, cảm giác là thật tốt. Thật nhỏ thần, không muốn, a a, gì không được, e hèm. Lạc Xương cầu xin tha thứ. Không, ta còn muốn. Nói đã dở trò, sắc tâm lại nổi lên Diệp Thần đâu thèm Lạc Xương cầu xin, dở trò, nhìn Lạc Xương cao ngất vú mềm vú sữa no đủ được hình như muốn bính nhảy ra, cặp kia dài rộng vú sữa đầy lên phồng lên, tiểu chính là đầu bạt lấy hạ kia hai hạt như đậu điểm lồi. Diệp Thần tinh tường nhìn thấy Lạc Xương bộ ngực là như thế tuyết trắng tế chi nhu nộn, tuyết trắng vú sữa theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp đồng thể phát tán ra từng trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Diệp Thần đem mũi gần sát Lạc Xương bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm mùi sữa sau đưa tay chớn, đem kia tròn trịa no đủ vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve một phen, Diệp Thần tay tâm đã cảm thấy Lạc Xương kia mềm mại tiểu chính là đầu bị hắn âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Lạc Xương kia dục đóng khẽ nhếch, thổ khí như lan miệng nhỏ môi anh đào có vẻ kiều diễm ướt át, Diệp Thần không khỏi sẽ đem dưới bàn tay rời, tại Lạc Xương bờ mông qua lại âu yếm, Lạc Xương sung túc mông bự thật giống như đổ đầy thủy khí cầu, dầu có bắn họ, sờ lên thật sự là thoải mái. Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay hướng xuống, qua lại xoa nhẹ Lạc Xương cặp kia đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thời điểm, liền rốt cuộc không kiềm chế được. Đưa bàn tay hướng đến đưa vào nàng ngọc câu bên trong, hướng về ngọc câu sờ soạng lại sờ mông bự, hắn yêu thích không buông tay đem tay rời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Xương kia no đủ lồi ra tiểu huyệt, khe thịt chung cảm giác ấm áp theo lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác, Diệp Thần dương vật hưng phấn chướng đại, mình hướng lên nhếch lên cao. Lạc Xương chìm khí, hưởng thụ bị Diệp Thần âu yếm khoái cảm, tịch mịch hư không nàng bị Diệp Thần khai phá về sau. Bắt đầu chậm rãi rơi xuống rồi, nàng lặng lẽ hưởng thụ bị Diệp Thần âu yếm ngọt ngào cảm giác, hơn nữa nàng kia vừa mới bị dễ chịu tiểu huyệt, bị Diệp Thần bàn tay vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, nguyên bản bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Diệp Thần động tác lại lần nữa kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Diệp Thần nóng chướng dương vật lần nữa ma sát mông bự, Lạc Xương bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại. Bất chấp xấu hổ, nàng kia bỏ đã lâu tiểu huyệt thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, Lạc Xương thân thể yêu kiều vi run rẩy, mặt phấn nổi lên đỏ ửng, kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Diệp Thần tiểu thần. Đừng xoa nhẹ, a, gì ta mau chịu không nổi, a.